Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 16, chương 286. Nhiều năm như vậy ngươi đã đi đâu? Năm đó, từ cái kia tân bí cảnh bên trong trở về, liền rốt cuộc không thấy được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Gầy gò lão giả thân thể khẽ run, đối với Lục Huyền hắn một mực lấy con cháu đối đãi. Lúc ấy đột nhiên sau khi mất tích, hắn thật lâu không thể bình phục nỗi lòng. Hà lão, ta lúc ấy tại bí cảnh bên trong bị một chỗ đại tông môn đệ tử nhìn trúng, có thể có một cái bái nhập tông môn cơ hội, tăng thêm tại bí cảnh lúc phát sinh tà ma đánh lén ngoài ý muốn, vì rời xa vương gia vòng xoáy, liền vội vã tiến về tông môn. Lục Huyền cảm nhận được lão giả trong giọng nói nồng đậm lo lắng, mang theo một ít áy náy, nói ra. Hắn linh thức nhạy cảm phát giác được một cơn chấn động, lúc này đối với gầy gò lão giả nói ra. Hà lão, chúng ta chuyển sang nơi khác ôn chuyện. Nơi này có chút ồn ào. Chính là hắn. Cố ý mang theo linh thực đến Bách Thảo Đường quấy rối, cho ta đuổi đi ra. Tên kia mắt cao hơn đầu trung niên tu sĩ, mang theo hai tên luyện khí cao giai tu sĩ, đến gần đại sảnh. Nghe Lục Huyền nói như vậy, hắn ngay lập tức hiểu rằng Lục Huyền đang đùa với chính mình, cảm thấy xấu hổ và tức giận, liền đi kiểm tra Bách Thảo Đường để đảm bảo trật tự, tránh trường hợp có ai làm phiền hai người tu sĩ luyện khí cao cấp đến gần. Lục Huyền nhìn thẳng vào hai người, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, linh khí trong cơ thể phun ra, ngón tay phát ra một luồng khí lạnh nghiêm ngặt, giống như kiếm tuyết trắng. Luồng khí như một tấm lụa, bao quanh hai người tu sĩ luyện khí cao cấp và trung niên, khiến họ cảm thấy như có vô số luồng khí lạnh nhỏ xuyên qua da thịt, xâm nhập vào huyết quản và xương cốt bên trong. Khí lạnh lan tỏa, cơ thể như bị đóng băng, hành động chậm lại, da thịt và tóc như phủ lên một lớp băng mỏng. Tuy nhiên, so với việc cơ thể bị đóng băng, việc tinh thần của họ bị ảnh hưởng nhiều hơn, vì họ đã sống trong thành phố này suốt mấy chục năm, có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Cách họ đáp ứng với hành động lạnh lùng của Lục Huyền là điều đáng chú ý. Một đạo rất đơn giản là kiếm khí, ngay lập tức hai tên luyện khí cao cấp tu sĩ đã mất đi một phần lớn sức mạnh hành động. Điều này cho thấy rằng, dù là hiểu biết về kiếm đạo hay tu vi, Lục Huyền so với họ cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Chỉ với một khả năng duy nhất, trước mắt chàng thanh niên tuấn tú này chính là trúc cơ tu sĩ. Khi nghĩ đến điều này, trong ánh mắt của ba người không thể không hiện lên sự kinh ngạc. Đừng lo lắng, hãy tự giải quyết vấn đề của mình. Lục Huyền nói, dẫn theo ông Hà, rời khỏi Bách Thảo Đường. Hắn tự do sử dụng kiếm khí này, chính là tứ thời kiếm quyết bên trong ý kiến của kiếm đông tuyết. Với sự điều khiển tinh tế dưới đây, hắn làm cho ba người cảm thấy khí huyết đông cứng. Chắc chắn phải có thuốc giải hoặc phép thuật để hóa giải. Nếu không sẽ gây ra hậu quả không may. Ông già gầy là quản gia của Bách Thảo Đường. Mặc dù vị trí hiện tại không còn lớn như trước đây, nhưng vẫn có một căn phòng ở trung tâm khu phố không nhỏ. Lục Huyền, anh đã trở thành trúc cơ à? Ông Hà hít một hơi sâu và đặt câu hỏi. Trong tâm ông, hắn rất nhạy bén với tình hình nội bộ của hai tên hộ vệ kia. Lục Huyền chỉ cần một chiêu là đã làm cho họ đầu hàng. Điều đó chỉ có thể được thực hiện bởi một người tu sĩ ở cấp độ tu vi của trúc cơ. Không sai, ta hiện tại coi mình như một cao thủ trúc cơ đích thực. Thế nào? Có thể ngạc nhiên hơn được chăng? Lục Huyền đứng trước mặt lão già gầy gò, đã khôi phục một phần tính cách thiếu niên, rồi nháy mắt ra hiệu và nói. Chẳng qua, trúc cơ mà còn chưa có hình dạng chính xác. Hành động của hắn khiến cho lão già gầy gò cảm thấy thân thiết hơn một chút, giống như quay về thời điểm ban đầu, không kìm được việc cười và mắng. Tuy nhiên, cái ngạc nhiên này thật sự không phải là điều bình thường, khiến cho trái tim của ta lão nhân này không thể kiềm chế được. Lão giả vỗ vỗ ngực nói. Hắn thực sự không thể tưởng tượng rằng, từng là một tín đồ luyện khí tầng 2 nghèo khó, lại trở thành một cao thủ trúc cơ tại đỉnh cao. Sự tương phản giữa hai điều này thật sự quá lớn. Cần biết, Bách Thảo Đường trong Lâm Dương Phường là một trong những lực lớn nhất và tu vi cao nhất trong các đại sư luyện đan cũng là ở cảnh giới trúc cơ. Nói cách khác, liệu cái tên tiểu tử không đáng tin này có thể so sánh với đại sư luyện đan của Bách Thảo Đường không? Lục Huyền gặp gỡ lão giả gầy gò đã lâu, nhưng không thể giữ được bình tĩnh, chỉ cười nhẹ một tiếng. Hà lão, còn nhớ khi ngươi dẫn ta vào Bách Thảo Đường và thiết lập mối quan hệ hợp tác sau này không? Lúc ấy, không biết tại sao, đột nhiên phát hiện ra bản thân có khả năng tốt trên linh thực, tựa như sinh ra đã có thể cảm nhận được sức mạnh của linh thực. Lục Huyền chìm vào trong ký ức. Gầy gò lão giả phụ họa gật đầu. Hắn để lại ấn tượng sâu sắc với những điều đó. Lục Huyền từng bước nâng cao chất lượng của Linh Huỳnh Thảo. Hắn đã dẫn dắt và cùng Bách Thảo Đường thiết lập một hình thức hợp tác tương đối tự do. Đằng sau đó, Lục Huyền đã phát triển thành công chất lượng hoàn hảo của Linh Huỳnh Thảo và cùng nhau tiến vào các khu vực bị ô nhiễm bởi tà ma, giải thoát linh thực bị nhiễm bệnh, hai người từ đó thu được nhiều lợi ích. Vào thời điểm đó, vì những đóng góp của Lục Huyền, hắn nhận được nhiều lời khen ngợi từ Bách Thảo Đường. Ông là một tên đại tông môn tu sĩ, phát hiện ra ta đã được bồi dưỡng với một loại linh thực độc đáo trong tông môn. Ông đã tặng cho ta một cơ hội gia nhập tông môn thông qua việc này, giúp ta thuận lợi tiến vào tông môn và từ đó đi đến hiện tại. Lục Huyền nói tiếp. Những năm gần đây, ông đã trải qua nhiều khó khăn. Người lão gầy gò nói với ngôn ngữ trầm trọng, có thể từ một người không có bối cảnh tán tu trong thời gian ngắn không đến 10 năm, trở thành một tu sĩ trúc cơ. Hắn có thể tưởng tượng được những khó khăn mà Lục Huyền đã phải đối mặt trên con đường của mình. Không khổ cực. Lục Huyền lắc đầu phủ nhận. Chỉ qua ngày đêm tu luyện, cố gắng bồi dưỡng linh thực, đổi lấy tăng cao tu vi và đan dược, sau đó may mắn đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Hắn đã dành 10 phần cố gắng chăm chỉ cho bản thân. Người lão gầy gò vẫn cho rằng hắn chỉ biết khoe khoang, che giấu đi những khó khăn mà hắn đã trải qua, không ngừng thở dài. Hai người tiếp tục trò chuyện về quá khứ, hàn huyên tới hưng chỗ, cùng nhau cười to hoặc là cảm khái. Nửa ngày sau, khi trời đã xế chiều, Lục Huyền đứng dậy từ biệt lão giả gầy gò. Hà lão, lần này ta ra ngoài là để thực hiện một nhiệm vụ của tông môn. Ta rất mong ngài, nhưng giờ là thời điểm ta phải rời đi. Ta mang theo một số lễ vật nhỏ, hy vọng có thể có ích cho ngài hoặc cho các hậu bối của ngài. Đây là một quả linh quả có thể cải thiện thể chất, nhưng dược tính của nó khá mạnh. Với tu vi luyện khí trung giai của ngài, chỉ nên ăn một lần và không dùng quá nhiều. Còn đây là một viên bạo viêm châu, có thể phát ra hỏa diễm cực nóng trong phạm vi rộng, phòng khi gặp nguy hiểm thì có thể sử dụng để tự vệ. Đây là tịnh linh phù, nếu gặp phải tà ma, phù này có thể tịnh hóa và xua đuổi, đặc biệt có tác dụng mạnh mẽ đối với tà ma cấp quỷ. Cuối cùng, đây là thanh vân lệnh. Mang theo lệnh bài này, khi bái nhập Thiên Kiếm Tông, ngài sẽ tiết kiệm được nhiều phiền phức và tăng cường khả năng thành công. Nếu trong hậu bối của ngài có ai có thiên phú xuất sắc, có thể sử dụng lệnh bài này để tiến về Thiên Kiếm Tông. Lục Huyền nói một viên xích hồng thạch châu, một chương trắng noãn như ngọc phù lục, một cái tầng tầng ngọc vỏ bao quanh linh quả, cùng một khối nhạt lệnh bài màu xanh trôi hướng gầy gò lão giả một tiếng. Chương 287. Cái này không được đâu. Lão già gầy gò không ngừng khoát tay cự tuyệt, thái độ kiên định. Ngươi chỉ là tân thần xuất thân, căn cơ bất ổn. Tại loại đại tông môn này đoán chừng địa vị tầm thường, những bảo vật này vẫn nên giữ lại để tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Hắn là quản sự của Bách Thảo Đường, tiếp xúc với rất nhiều bán gia linh thực tu sĩ. Tầm mắt tự nhiên không phải là tầm thường. Một cái nhìn vào Lục Huyền thấy rằng những món sự vật này không phải là tầm thường. Cho dù là thạch châu, hoặc phù lục, hoặc linh quả, đều tỏ ra có một cỗ linh lực nồng nặc khí tức, rất có thể là tam phẩm cấp bậc bảo vật. Viên kia lệnh bài càng là đầy đủ chân quý. Đối với tu sĩ hoặc tân thần của các gia tộc nhỏ, nắm giữ cái lệnh bài này liền có cơ hội cải thiện số mệnh. Hà lão, ngài hãy thu cất đi. Những vật này đối với ta cũng không quá quý giá. Ngươi chắc chắn hiểu ta, vì một viên linh toái, ta có thể nói chuyện với ngươi nửa ngày. Nếu thật sự chân quý, làm sao có thể lòng dạ đưa cho ngươi? Lục Huyền mỉm cười trên mặt. Bạo viêm châu đến từ liệt diễm quả chùm sáng ban thưởng. Lúc ấy trồng trọt 10 cây liệt diễm quả, mở ra hơn 10 khỏa bạo viêm châu. Tam phẩm tịnh linh phù một mực không có sử dụng cơ hội. Trên thân vẫn giữ lại mấy viên ngọc lân quả, mặc dù còn thừa không nhiều. Nè, nhưng đối với lão giả trước mắt trạng thái tới nói, không thể thích hợp hơn. Về phần thanh vân lệnh, mỗi tên nội môn đệ tử đều được một cái. Trương Tu Viễn đã bái nhập những tông môn khác, Lục Huyền giữ lại cũng là lãng phí, liền tính toán giao cho Hà quản sự. Trong mắt ông, mấy dạng sự vật này cùng lão giả đã từng ân tình so sánh, không tính là gì. Tại thời điểm ông vẫn là luyện khí tầng 2 tiểu tán tu, bồi dưỡng ra Linh Huỳnh Thảo, lại bởi vì phẩm chất số lượng đều bình thường. Bán ra lần lượt bị tàn nhẫn cự tuyệt, cuối cùng bị lão giả mua với giá bình thường, có thể tạm xuống sống trong phường thị. Sau đó, ông lại được dẫn vào Bách Thảo Đường, cung cấp các loại linh chủng, khiến cho ông tiến vào giai đoạn bay lên cấp tốc, linh thực bệnh biến lúc, lại là ông đáp cầu rắc mối, tìm tới không thiếu linh thực sư, từ đó kiếm được đại lượng linh thạch. Có thể nói, việc Hà tự mình tu hành ở giai đoạn sơ kỳ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Đúng vậy, lão già gầy gò nhớ lại, Lục Huyền đã từng vì hai ba chuyện linh tính tính toán một cách khéo léo, không kìm được cười. Vậy ta xin phép không bằng tuân theo, chấp nhận. Hắn gập tay trang trọng nói với Lục Huyền. Được, ông Hà, ta đi đây, hy vọng gặp lại. Lục Huyền trong ánh mắt hiện lên một chút buồn không rõ nguyên nhân, ôm quyền nói ra. Ngay sau đó, khi nhìn chăm chú vào lão giả gầy gò, kiểm soát phong chuẩn, bay lên cao. Lục đạo hữu, xin dừng lại. Phong chuẩn bay không xa, Lục Huyền nghe thấy một giọng nói trầm ổn từ phía sau. Quay đầu, ông nhìn thấy một lão giả đứng đó với một thanh kiếm, nhanh chóng lao tới. Tại dưới là Hà Vân Tổng, trong Bách Thảo Đường thuộc Lâm Dương Phường, do ta sáng lập, hôm nay mới biết Lục đạo hữu đến đây, sao không ghé qua Phượng Thị, uống ly chúc mừng. Ngoài ra, vài tên không biết xem xét tộc nhân bên trong Bách Thảo Đường vừa rồi, đã bị ta trừng phạt, nếu cần hỗ trợ gì, xin Lục đạo hữu thông cảm. Lão giả tóc trắng, sắc mặt hồng nhuận, đang ở cảnh giới trúc cơ tiền kỳ. Nguyên lai là Hà Đường Chủ, danh tiếng của ngài quả thực lừng lẫy. Lục Huyền nhìn lão giả, nhận ra rằng sau khi thiết lập quan hệ hợp tác với Bách Thảo Đường, hắn đã rất quen thuộc với danh tiếng của vị luyện đan đại sư nổi tiếng trong phường thị này. Thực sự đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Vừa rồi chuyện nhỏ ấy, ta không để trong lòng. Hà Đường Chủ không cần bận tâm. Lục Huyền lạnh nhạt nói. Lần này, ta đến đây là để thực hiện một nhiệm vụ của tông môn. Ta chỉ ghé qua Lâm Dương Phường Thị để thăm một người bạn cũ, rồi sẽ rời đi. Lão giả tóc trắng tò mò hỏi. Không biết Lục đạo hữu xuất thân từ tông môn nào? Lục Huyền mỉm cười, đưa ra một minh bài màu đen. Trên minh bài có vô số kiếm khí to nhỏ, nổi lên chìm xuống, như thể sẵn sàng phun ra bất cứ lúc nào. Lệnh bài này, chẳng lẽ là của Thiên Kiếm Tông? Hà Vân Tông nhìn minh bài trong tay Lục Huyền, sau một chút hồi tưởng, nhận ra nguồn gốc của nó, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi nói. Hắn biết Bách Thảo Đường có trúc cơ tu sĩ đến sau, nhanh chóng nhận được một ít thông tin về Lục Huyền. Thậm chí, hắn còn biết rõ rằng, Lục Huyền đã từng hợp tác với Bách Thảo Đường làm linh thực sư. Khi biết điều này, hắn muốn kết giao với Lục Huyền và ngay lập tức chạy tới Hà quản sự trong nhà. Tuy nhiên, hắn lại bị vồ hụt và phải nghĩ ra biện pháp để ngăn chặn Lục Huyền. Lục Huyền, với thân phận vượt xa tưởng tượng của hắn, là một tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Kiếm Tông môn Hà. Sự khác biệt giữa trúc cơ tu sĩ thông thường và trúc cơ tu sĩ từ đại tông là rất lớn. Khi nghĩ đến điều này, hắn ngay lập tức cảm thấy không tự tin. May mắn, hắn trở thành một đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền nói. Đúng vậy, Hà đạo hữu, Quý Đường Hà quản sự là một người quen cũ tốt của ta, thường xuyên nhờ đạo hữu giúp đỡ, hy vọng sau này ta sẽ ghé thăm anh, mong rằng sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Giọng nói của Lục Huyền ẩn chứa một chút ám chỉ đe dọa. Đó là đương nhiên, Hà quản sự là một thành viên của Hà gia, tự nhiên sẽ coi như chính mình, không để cho hắn phải chịu bất kỳ tổn thương hay khi dễ nào. Khi biết Lục Huyền là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, lão giả tóc trắng trong lòng liền tôn trọng hắn hơn nhiều, vội vàng cam kết sẽ chăm sóc Hà quản sự thật chu đáo và cẩn thận, đồng thời cố gắng từ đó xây dựng mối quan hệ tốt với Lục Huyền. Mặc dù ông ta là một trong số ít những người thuộc trúc cơ ở Lâm Dương Phường Thị và được tôn trọng, nhưng dưới bề ngoài có không ít sóng ngầm. Ông ta không còn nhiều năm để sống và hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Bách Thảo Đường. Chừng nào còn vài chục năm nữa, khi ông qua đời, có thể tưởng tượng Bách Thảo Đường sẽ bị các thế lực khác dần dần xâm chiếm và nuốt chửng. Sự xuất hiện của Lục Huyền mang lại cho ông thêm một chút hy vọng. Vậy là tốt rồi. Lục Huyền gật đầu, rồi dặn dò lão giả gầy gò trước khi rời đi, phải chắc chắn rằng mọi thứ đều được bảo đảm, nhất là những món quà được tự tay ông tặng, không thể để cho ai khác biết. Bảo vật hộ thân, tăng thêm Hà Vân Tông hứa hẹn, việc bảo vệ sự an toàn của thân người Hà có thể nói là được đảm bảo lớn nhất. Hắn không đi cùng lão giả tóc trắng trở về Lâm Dương Phường Thị lần nữa, sau vài câu trò chuyện, liền cáo từ rời đi. Về phần trưởng quản Phường Thị Vương gia, mặc dù khi ấy được mời vào bí cảnh với thái độ hơi cường thế, nhưng không gây tổn thất đến lợi ích của Lục Huyền nhiều, cha, hắn thậm chí còn đạt được quỷ diện thạch cô và dưỡng huyền kiếm sao nhờ điều đó. Do đó, hắn cân nhắc rằng việc không tiếp xúc chủ động với họ có thể là cách tốt nhất, chỉ cần nhìn thấy Hà quản sự là đủ. Sau khi hoàn thành chuyến đi này, hãy đi Vô Ngân Hải để hoàn thành nhiệm vụ. Không biết sẽ gặp phải những loại kiến thức kỳ dị gì về hải thảo và hải thú. Sau khi trao đổi ân tình với Hà quản sự, Lục Huyền cảm thấy rất thoải mái và truyền lại ý niệm cho Phong Chuẩn. Phong Chuẩn kêu to một tiếng thanh thúy, biến thành một dải ánh sáng trong trẻo, bay nhanh qua núi non trùng điệp. Chương 288. Trên cao vạn trượng, Phong Chuẩn vỗ cánh rộng lớn màu xanh, giữ vững thân hình trong gió. Lục Huyền đứng trên lưng nó, quan sát phía dưới. Những hòn đảo lớn nhỏ không đều, nối tiếp nhau trên mặt biển, kéo dài vô tận. Dưới ánh nắng vàng kim, cảnh vật hiện lên vẻ đẹp bao la và hùng vĩ. Rốt cuộc đã đến Không Minh Đảo. Lục Huyền nhìn xuống hòn đảo lớn nhất trong quần đảo và tự lẩm bẩm. Sau khi rời khỏi Lâm Dương Phường Thị, hắn không đi địa phương khác mà tuân theo lộ tuyến tông môn xác định. Hai ngày sau, hắn đã đến gần Không Minh Đảo. Hắn cất cánh của Phong Chuẩn, từ từ hạ xuống đảo. Không Minh Đảo dài hàng trăm dặm, với nhiều quái thạch lởm chởm. Chỉ có một khu vực trong đảo là nơi sinh sống của nhiều tu sĩ và phàm nhân. Lục Huyền đi trên con đường đá xanh. Gió biển thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ, nhưng cũng có chút tanh nồng. Trên phố có rất nhiều tu sĩ, chủ yếu là luyện khí đê giai, thỉnh thoảng mới thấy một hai luyện khí trung giai, còn cao giai thì không thấy đâu. Trên đảo, sự khác biệt giữa các tu sĩ và người dân trong Lâm Dương Phường Thị rất rõ rệt. Tại đây, mọi người thường ăn mặc thô kệch và có phần hoang dã, làn da thường bị nắng rèn đen bóng. Hai bên đường phố tràn ngập quầy hàng với nhiều mặt hàng độc đáo. Đạo hữu qua xem thử đi. Đây là ngân ti tảo, mới được thu hoạch từ duyên hải, chỉ cần 3 viên linh thạch một cân. Một thanh niên da ngăm đen nhiệt tình chào mời khi thấy Lục Huyền đang xem xét hàng hóa tại quầy của mình. Trên quầy hàng của hắn có một đống lớn rong biển màu bạc, còn ướt át và trông như những lọn tóc bạc bị ẩm ướt. Linh ti tảo này dùng để làm gì? Lục Huyền cầm lên một bó ngân ti tảo, tò mò hỏi. Sau khi hong khô và đập nát, nó có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều loại đan dược. Thanh niên giải thích. Hiểu rồi, nhưng hiện tại, ta không cần lắm. Lục Huyền từ chối một cách nhã nhặn, rồi tiếp tục dạo quanh phố. Trên đường phố không chỉ có linh thực mà còn có nhiều quầy hàng bày bán vật liệu yêu thú, pháp khí, phù lục, tất cả đều rất đặc sắc. Rất nhiều loài yêu thú vật liệu xuất phát từ trong hải vực, bao gồm các hình thái khác nhau như hải ngư, hải quy, hải thú, tất cả đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ của thủy hệ linh lực. Pháp khí và phù lục cũng cùng hải vực một nhịp thở, Lục Huyền thấy không thiếu những loại hình pháp khí và phù lục thuộc về ngự thủy. Đang đi dạo giữa đường, Lục Huyền đột nhiên dừng lại, ngừng chân trước một gian hàng. Trên quầy hàng, có hai con hải thú đặt sát nhau. Hình thái của hải thú rất kỳ lạ, phần dưới giống hải ngư không khác biệt nhiều. Da màu xanh đen nhám, mọc ra một đôi chân màng ngắn. Điều khiến Lục Huyền ngạc nhiên là phần trên của hải thú này lại có một số đặc điểm tương tự với con người. Mắt xanh biếc, mũi phẳng, nhiều răng sắc nhọn từ đôi môi vươn ra, đôi khi có nước bọt xanh nhạt rơi xuống, phát ra mùi tanh hôi. Mặc dù trông rất dữ tợn, nhưng có thể nhận ra một số đặc điểm giống với người. Xin hỏi anh đồng đạo, loài hải thú này có nguồn gốc từ đâu? Chủ quán là một chàng trai trẻ mạnh mẽ, trên mặt có một vết sẹo dài giống như con rết, toát lên vẻ hung ác. Đạo hữu, đây là giao nhân, sinh sống dưới đáy biển sâu. Hai con này là do ta và đồng bạn phải trải qua nhiều khó khăn mới mang về được. Bạn có thể dùng chúng để thuần hóa hoặc trực tiếp thu hoạch nhiều loại vật liệu từ chúng. Tráng kiện nam tử lướt qua khí tức của Lục Huyền, cảm nhận linh thức của hắn dường như đang bị cuốn vào một vòng xoáy sâu. Nhận ra sự nghiêm trọng, trên mặt hắn có chút lo lắng, liền mỉm cười nói. Giao nhân, sao lại có vẻ tương tự nhân tộc? Lục Huyền kiềm chế cơn động lòng muốn thử nghiệm với giao nhân, tiếp tục hỏi. Người ta kể rằng, dưới đáy biển sâu có một loại giao thú chuyên dụ dỗ tu sĩ vào cạm bẫy, cưỡng ép giao hợp, giao mén, cuối cùng sinh ra loại quái vật không hoàn toàn là người, cũng không hoàn toàn là thú này. Chủ quán trầm ngâm một chút rồi giải thích cho Lục Huyền. Vượt qua giống loài giao phối, đột phá cách ly sinh sản. Lục Huyền theo bản năng suy nghĩ, khác biệt chủng loại và huyết mạch yêu thú khi giao phối sẽ sinh ra hậu đại như thế nào? Hắn dường như phát hiện một phương hướng mới trong việc bồi dưỡng linh thực, đó là thông qua dẫn dụ linh chủng và cải biến điều kiện sinh trưởng của linh thực để tạo ra biến dị. Nếu muốn thay đổi huyết mạch của linh thú, có thể cân nhắc việc lai tạo linh thú. Lục Huyền âm thầm nghĩ và quyết tâm sẽ thử nghiệm khi có cơ hội. Sự kết hợp huyết mạch linh thú sinh ra hậu đại gần như không có khả năng thành công và quá trình này chứa đựng nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, Lục Huyền có thể nắm vững tình trạng của linh thú, từ đó thực hiện điều chỉnh kịp thời, tăng cao xác suất thành công. Hắn tiếp tục dạo quanh phố, tiến vào khu vực trung tâm của Không Minh Đảo. Hãy thông báo cho đảo chủ, người từ Thiên Kiếm Tông đã đến. Trước một tòa kiến trúc hùng vĩ, Lục Huyền nói với một thủ vệ tu sĩ. Thiên Kiếm Tông. Vâng vâng, ta đi ngay. Thủ vệ tu sĩ đầu tiên ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng phản ứng và vội vàng vào bên trong kiến trúc. Chỉ một lát sau, tiếng ồn ào từ bên trong kiến trúc truyền ra, và ngay lập tức, một nhóm tu sĩ hối hả bước ra. Không biết tiền bối giá lầm, không có từ xa tiếp đón, xin tiền bối thứ lỗi. Đứng đầu là một tên hai má trắng nho nhã tu sĩ, luyện khí cao cấp tu vi, khi nhìn thấy Lục Huyền, cảm nhận được trúc cơ cảnh giới linh lực ba động của hắn, ngay lập tức tin tưởng 8-9 phần và ân cần thăm hỏi. Phía sau hơn 10-20 người khác cũng kính cẩn thi lễ, người đến liệu có phải là chủ tống dục của đạo Không Minh? Lục Huyền khi tới, hơi hiểu rõ một chút về thông tin liên quan đến Không Minh đạo, biết rằng đó là một họ Tống nhỏ chịu trách nhiệm quản lý, với chủ đạo là Tống Dục. Tại dưới, không biết tiền bối đã khỏe không? Tống Dục liếc mắt nhìn Lục Huyền, thấy hắn lấy ra thẻ danh nội môn đặc biệt của Thiên Kiếm Tông, trang trọng hỏi. Lục Huyền, nghe nói gia đình Tống của ngươi cũng có mối liên hệ với Thiên Kiếm Tông, gọi ta là sư thúc cũng được, không cần phải lạ lẫm như vậy. Vâng, sư thúc mời vào. Tu sĩ nho nhã đưa Lục Huyền vào kiến trúc hùng vĩ bên trong. Cùng loại với Tống gia, còn có rất nhiều tiểu gia tộc khác, phần lớn được thành lập từ những đệ tử Thiên Kiếm Tông. Nhiều ngoại môn đệ tử không thể đột phá, nhiều lần thất bại trong việc tấn thăng trúc cơ, cuối cùng nản lòng bỏ cuộc, rời khỏi tông môn để lập gia tộc bên ngoài. Những gia tộc này thường có mối liên hệ chặt chẽ với tông môn, thay tông môn trấn thủ những khu vực nhất định, cung cấp các loại tài nguyên luyện đan, luyện khí và tu hành theo nhu cầu. Khi còn ở giai đoạn luyện khí, Lục Huyền đã giải quyết một vấn đề sâu bệnh tương tự với một tiểu gia tộc. Tống gia cũng theo tình hình như vậy, chỉ có điều thế lực lớn hơn nhiều. Lục Huyền đi đầu, quay sang hỏi Tống Dục, người còn lạc hậu hơn mình. Trong khoảng thời gian này, tình hình trên đảo thế nào? Không Minh Linh Ngư có gặp phải điều gì bất thường không? Tất cả đều như thường lệ, Tống Dục trả lời. Trước khi sư thúc rời đi, người đã làm xong mọi việc một cách chu đáo. Mặc dù trên đảo không có trúc cơ sư thúc trấn giữ, nhưng mọi thứ vẫn khá an ổn. Chăn nuôi Không Minh Linh Ngư gần biển khu vực đã chứng kiến hai đợt hải thú săn trộm cỡ nhỏ xuất hiện. Tuy nhiên chúng ta đã đánh lui chúng mà không để chúng trốn thoát. Tống Dục cúi đầu, cung kính đáp. Chương 289, không có gì dị thường thì tốt hơn. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn ước rằng mình sẽ vượt qua 3 năm này một cách an ổn. Ta mới đến, với quần đảo xung quanh, hải vực không quá quen thuộc, vì vậy xin Tống đảo chủ giới thiệu kỹ lưỡng một chút về tình hình. Đặc biệt là với các tu sĩ trúc cơ xung quanh, họ thường xuyên ẩn hiện trong vùng biển tam phẩm yêu thú này. Trúc cơ tu sĩ. Tu sĩ nhẹ nhàng nhíu mày suy tư. Trên nhiều hòn đảo xung quanh, tu sĩ trúc cơ không phải là quá phổ biến, thậm chí có một số hòn đảo không có bất kỳ tu sĩ nào. Có một số hòn đảo lớn, tình hình giống với Không Minh đảo, thực tế đều do đại tông môn kiểm soát, với các sư thúc tu vi tương đương của tông môn tu sĩ đóng chủ. Bên cạnh đó, trên các hòn đảo khác, có 2-3 môn phái nhỏ chiếm đảo, mỗi tông môn có ít nhất một tu sĩ trúc cơ, cũng như một số gia tộc độc lập, phía sau màn đều có bóng dáng của các cao thủ trúc cơ. Tống Dục nói chi tiết. Ngoài ra, nghe nói tại một số hòn đảo nhỏ vắng vẻ, có người đã từng thấy bóng dáng của tu sĩ trúc cơ, vì vậy họ tránh xa mảnh đất này trên hòn đảo. Còn về Không Minh đảo, hiện tại trên đảo chính là Lục Sư Thúc. Tu sĩ nho nhã không biết đang nghĩ về điều gì, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên biểu hiện nhẹ nhàng như giải phóng khỏi gánh nặng. Trong thời gian này, mặc dù không có sự cố xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hắn cảm thấy rằng toàn bộ gia đình Tống đều đang trải qua một tâm trạng căng thẳng, lo lắng về việc Không Minh Linh Ngư có thể gặp tổn thất nghiêm trọng. Lục Huyền vừa đến, ngồi chỗ trấn của môn phái trúc cơ, hắn tỏ ra tự tin và yên tâm. Khi Lục Huyền ngồi xuống, ngay lập tức đã có các loại linh trà và linh quả được trình bày. Sau khi trò chuyện phiếm, các món ăn từ Linh Ngư đã được mang ra. Ân sư thúc Lục, đây là sản phẩm nổi tiếng của giới tu hành Không Minh Linh Ngư, do địa hình đặc biệt nên coi như là đặc sản của Không Minh, sư thúc hãy thử một chút. Lục Huyền cúi đầu, trước mắt một đĩa thịt Linh Ngư hấp, cách xử lý rất đơn giản, chắc chắn là thịt tươi ngon nhất. Thịt cá trắng trong suốt, phát ra ánh sáng lấp lánh, tan chảy trong miệng, một hương vị tươi mới lan tỏa khắp cơ thể Lục Huyền, khiến hắn cảm thấy như được bao quanh bởi dòng nước ấm, nê mang lại cảm giác hài lòng và thoải mái từ bên trong. Ngoài ra, còn có linh ngư kho, linh ngư canh với các phương thức chế biến khác nhau, mỗi món đều có hương vị riêng biệt, khiến Lục Huyền ăn uống no say và cảm nhận dư vị vô tận. Không tệ, quả đúng là Không Minh Linh Ngư, cá như kỳ danh. Lục Huyền ăn như gió cuốn, liên tục tán thưởng. Sau khi ăn uống no nê, Lục Huyền đi đến gian nhã phòng mà Tống Dục đã chuẩn bị cho anh nghỉ ngơi. Khi Lục Huyền chuẩn bị xem xét tình trạng linh thực trong Sinh Sinh Đại, tiếng đập cửa vang lên. Tống Dục xuất hiện cùng với một thanh niên thanh tú và hai thiếu nữ xinh đẹp. Thanh niên ngây thơ nhìn Lục Huyền với ánh mắt ngưỡng mộ và hiếu kỳ. Hai thiếu nữ, một người xinh đẹp quyến rũ, một người tươi tắn và dịu dàng, đều mang theo một chiếc hòm gỗ tinh xảo, chịu nặng, không biết chứa đựng vật gì. Tống đạo chủ đây là. Lục Huyền hỏi, Tống Sư Thúc, ngài một mình đến hòn đảo hoang vắng này, sợ là không quen, nên ta đưa đến hai thị nữ để phục vụ ngài theo ý muốn. Tu sĩ nhã nhặn cười nói, không cần đâu, Lục Huyền lập tức từ chối. Tống đạo chủ, ta rất cảm kích sự quan tâm của ngài. Tuy nhiên, ta đã quen với việc sống một mình và không thích bị người khác làm phiền. Về hai thiếu nữ này, xin ngài mang họ về giúp ta. Làm theo lời lục sư thúc đi, bỏ xuống cái dương và tạm thời lui ra. Tống Dục ra lệnh cho hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ nhẹ nhàng đặt dương xuống rồi chậm rãi rời khỏi phòng. Trong dương chứa đựng các đặc sản của Không Minh Đảo, bao gồm trứng của Không Minh Linh Ngư. Sau khi qua xử lý đặc biệt, những trứng cá này không chỉ có vị ngon mà còn có hiệu quả tương tự như Uẩn Linh Đan, giúp tăng cường linh lực cho tu sĩ. Tống Dục mở dương ra, bên trong là một lớp trứng cá khô quắt, màu trắng sữa, tỏa ra một chút linh lực nhàn nhạt. Lục Huyền tập trung quan sát, linh thức của hắn phát hiện ra dưới lớp trứng cá còn có điều bất thường. Ngoài lớp trứng cá nhàn nhạt ở trên cùng, phía dưới rõ ràng là một lớp linh thạch. Khóe miệng hắn nở một nụ cười. Tống đảo chủ, ta nhận đặc sản của ngài. Nhưng ta muốn hỏi, thiếu niên này tên là gì? Hắn đoán rằng Tống Dục có lý do riêng khi đưa thanh niên này đến, nên chủ động hỏi. Đây là Tống Vân, con trai của ta, tuy không phải là người nổi bật nhưng thiên phú cũng tạm ổn. Năm nay cậu ấy 16 tuổi và đã đạt đến tu vi luyện khí tầng 5. Tống Vân, chưa chào hỏi lục tiền bối sao? Tống Vân, thanh niên thanh tú, lập tức cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Lục tiền bối. Làm rất tốt, Lục Huyền khen ngợi, khi hắn ở độ tuổi của thiếu niên này, vẫn chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 2. Trong cùng thế hệ, rõ ràng Tống Vân có thiên phú không tồi. Với tuổi trẻ đã đạt được tu vi luyện khí trung giai, Tống Vân có khả năng gia nhập tông môn trong tương lai. Như vậy đi, nếu có thời gian rảnh, ta sẽ sẵn lòng chỉ điểm cho cậu một chút, để giúp cậu tránh đi những lối rẽ không cần thiết, Lục Huyền ôn hòa nói. Mặc dù chùm sáng ban thưởng đã đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển của hắn, nhưng việc nghiên cứu công pháp như đại ngũ hành công và tinh thông kiếm đạo giúp đỡ một tu sĩ luyện khí trung giai vẫn là chuyện nhỏ. Xin cảm ơn lục sư thúc. Tống Dục mỉm cười và đá nhẹ vào chân Tống Vân, ra hiệu cho cậu đứng đúng vị trí. Hắn lần này mang theo hai tên thị nữ và đông đảo linh thạch, ngoại trừ việc chiếm lòng của Lục Huyền bên ngoài, cũng ôm Lục Huyền, có vẻ chỉ hơi nhấn mạnh ý nghĩ của Tống Vân. Không ngờ rằng Lục Huyền lại chủ động đưa ra để hắn có thể cảm nhận được loại linh thạch không phí cảm giác. Trúc cơ tu sĩ một đối một, nhưng so với việc giảng bài trên hòn đảo tiểu môn tiểu phái đại quy mô, có vẻ như có nhiều lời hơn. Dù linh thạch dùng nhiều điểm, nhưng cũng không sao. Đúng vậy, Tống đảo chủ, không biết ở trên đảo có linh khí tương đối dồi dào, thổ nhưỡng đầy đủ ở đâu? Ta muốn trồng linh thực, tìm miếng đất để trồng linh thực. Tống Dục không kịp phản ứng một chút. Ngươi là một trúc cơ tu sĩ, đến hòn đảo hoang vu này, liệu ngươi nghĩ đầu tiên là tìm miếng đất để trồng linh thực? Sư thúc có ý tứ là... Trong lòng hắn không ngừng suy luận, nhưng vẫn không thể đoán được ý nghĩ của Lục Huyền. Không có ý gì khác, chỉ là muốn trồng trọt trên mặt đất. Ta không có sở thích khác, chỉ có niềm đam mê trồng hoa cỏ, bồi dưỡng linh thực và dưỡng tâm cảnh. Lục Huyền bình thản nói, nhưng vẫn chưa tìm được một khu vực linh điền phù hợp, khiến cho đông đảo linh thực trong Sinh Sinh Đại bị ảnh hưởng. Dù Sinh Sinh Đại là tam phẩm bảo vật, có thể duy trì sự sinh cơ của linh thực và làm chậm quá trình suy yếu, nhưng đối với tam phẩm và tứ phẩm linh thực, hiệu quả không rõ ràng. Trong thời gian dài, linh thực có thể bị hao tổn, ảnh hưởng đến phẩm chất và kết quả thành thục của chùm sáng ban thưởng. Đây là điều Lục Huyền không thể chấp nhận. Vì vậy, ngay khi mới đặt chân đến Không Minh Đảo, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm một khu vực linh điền phù hợp để chuyển giao linh thực từ Sinh Sinh Đại. Ta đã tìm được một khu vực linh điền phù hợp cho sư thúc. Tống Dục nhạy bén nhận ra sự lo lắng trong lòng Lục Huyền và lên tiếng. Tống Dục dẫn theo hai người tỉ mỉ chọn lựa, mỗi người đều mang theo một thị nữ đặc sắc, dự định lấy lòng Lục Huyền. Nhưng không ngờ, sư thúc hiện tại không hứng thú với mỹ nhân, mà chỉ quan tâm đến việc trồng trọt. Liệu đây chính là lý do khiến sư thúc còn trẻ đã có thể đột phá đến trúc cơ? Hắn mang theo ý niệm hoang đường này, cùng Tống Vân vội vã rời đi. Chương 290. Mặc dù yêu cầu của Lục Huyền có phần bất thường, nhưng Tống Dục nhanh chóng tìm được một địa điểm phù hợp. Sáng hôm sau, Tống Vân đến sớm và dẫn Lục Huyền tới Tống gia để xem linh điền. Linh điền này nằm không xa trung tâm Không Minh Đảo, với diện tích khoảng 6-7 mẫu, nhỏ hơn nhiều so với nội tông Sơn Phong. Lục tiền bối, mảnh linh điền này trước đây thuộc về một luyện khí cao giai tán tu trên Không Minh Đảo. Sau khi biết được nhu cầu của ngài, Tống gia đã thương lượng và mua lại. Tán tu đó đã rời đi ngay trong đêm. Khi Lục Huyền đang đánh giá linh điền đã được tân trang, Tống Vân nhanh chóng giải thích. Không có hành vi ép buộc mua bán gì cả sao? Lục Huyền quan sát xung quanh, hoàn toàn không có. Tán tu đó khai thác mảnh linh điền này chủ yếu để kiếm linh thạch. Chúng ta đã đưa ra một số lượng linh thạch đủ lớn, vì thế hắn không phải suy nghĩ lâu đã đồng ý ngay. Tống gia hiểu rõ Lục Huyền đến từ danh môn chính tông, vì vậy họ không muốn có bất kỳ hành vi không chính đáng nào xảy ra. Họ sẵn lòng chi nhiều linh thạch hơn để tránh làm Lục Huyền không hài lòng. Những linh điền này được bố trí với các tụ linh trận pháp, rất phù hợp để tiền bối bồi dưỡng linh thực. Ngoài ra, chúng ta đã lưu ý yêu cầu của ngài và chuẩn bị sẵn một mặt dốc đá ở phía sau đình viện, dưới đáy có một nhánh địa hỏa. Tống Vân cẩn thận giới thiệu tình hình linh điền. Lục Huyền gật đầu. Khi yêu cầu Tống gia tìm kiếm linh điền, hắn đã đặc biệt dặn dò rằng cần tìm một nơi có địa hỏa để phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của tứ phẩm địa hỏa tâm liên. Dù Không Minh đảo là hải đảo và thường xuyên có dị hỏa bộc phát, việc tìm địa hỏa không phải là quá khó. Các ngươi đã làm rất tốt. Lục Huyền mỉm cười nói với Tống Vân. Mặc dù linh khí ở linh điền này không thể so sánh với động phủ của Thiên Kiếm Tông, nhưng vẫn vượt trội hơn nhiều so với linh điền ở Lâm Dương Phường Thị. Hắn rất hài lòng với linh điền này, nhất là khi nó nằm ở một hòn đảo nghèo nàn như vậy. Rất vui khi tiền bối hài lòng. Tống Vân mừng rỡ, cảm giác không thể kìm nén niềm vui. Rốt cuộc, Lục Huyền có thể bắt đầu sử dụng các bảo bối trong Sinh Sinh Đài. Chờ Tống Vân rời đi, Lục Huyền lập tức bày ra một trận pháp đơn giản và mở ra Sinh Sinh Đài. Đầu tiên xuất hiện là phong chuẩn tròn vo, không ngừng vỗ cánh xanh, trông có vẻ không được tự nhiên sau khi chờ đợi bên trong. Tiếp theo là Vân Xá Lị với bộ pháp uyển chuyển, bước ra từ Sinh Sinh Đài. Đôi mắt xanh biếc liếc nhìn xung quanh, tai nhọn dựng lên trên đám lông xám trắng, cảnh giác di chuyển vòng quanh, yêu quỷ đằng theo sau, leo ra với những dây leo màu xám lúc ẩn lúc hiện. Không thấy dấu hiệu của linh thực quý hiếm xung quanh, nó uể oải nằm dạp trên đất, tỏ vẻ chán nản. Phong Lôi Kiếm Thảo, trồng ở đây. Lục Huyền tìm một khu vực trống trải, thi triển địa dẫn thuật, trồng Phong Lôi Kiếm Thảo vào linh nhưỡng. Kiếm thảo đã dài 3 thước, thân kiếm màu xám đen, thẳng tắp chỉ lên trời. Ngay sau khi gieo xuống, xung quanh xuất hiện những luồng kiếm khí nhỏ bé tự động sinh thành, xoay tròn bay múa và phát ra những tiếng kiếm rít nhẹ nhàng. Nguyệt Lâm Thảo, tìm chỗ râm mát cho nó. Lực linh của Lục Huyền phun trào, trên đảo linh điền hòn đá thổ nhưỡng không ngừng biến hóa, mỗi hơi thở liền xây dựng ra một cái lều đơn giản, để Nguyệt Lâm Thảo ngăn chặn sự nóng rực của ánh sáng mặt trời ban ngày. Sau đó, lúc màn đêm buông xuống, lại hủy bỏ lều để cho tháp hấp thu ánh trăng một cách tận tình. Tiếp theo là tứ phẩm huyền trùng đằng, hơn 10 kết cấu quái dị của trùng phòng nối liền với nhau, hài hòa và quái đản, tạo thành một loại quan hệ cộng sinh kỳ lạ. Sau khi gieo xuống huyền trùng đằng, Lục Huyền ngay lập tức chôn xuống tam phẩm tinh quang kiếm thảo cùng tứ phẩm kiếm thiên kiêu. Hai loại kiếm thảo này vì kiếm quyết tương ứng chưa đủ tinh xảo, chỉ có thể hấp thu linh khí và duy trì sự sống một cách miễn cưỡng. Ngoài ra, anh cũng gieo xuống 10 viên phổ thông nhị phẩm kiếm thảo. Sau khi chúng trở nên thành thục, chủ yếu được sử dụng để ngưng kết linh chủng, mở rộng quy mô của kiếm thảo và cải tiến loại chủng của chúng. Toàn bộ linh điền, đa phần khu vực được sử dụng để nuôi dưỡng thủy huỳnh thảo. Trước đó, việc ngưng kết thủy huỳnh thảo đã có gần 160 cái, cũng là lý do mà Lục Huyền có thể nhanh chóng đạt đến trúc cơ trung kỳ mấu chốt. Hắn ban đầu chỉ là tư chất phổ thông, sau đó thêm vào đó là linh khí tương đối mỏng manh từ Không Minh đảo. Nếu không có thủy huỳnh thảo để cung cấp ánh sáng cho hắn nâng cao tu vi, việc tiến bộ có lẽ sẽ phải chờ đến bao giờ mới có thể đột phá thuận lợi. Sau khi giải thủy huỳnh thảo, Lục Huyền đã đến ngay đình viện, lao xuống dốc đá và xâm nhập vào một hang động hẻo lánh, nơi anh tìm thấy một ngọn nhỏ của dòng sông địa hỏa. Mặc dù không muốn, nhưng anh vẫn phải dùng thanh mộc nguyên khí để thúc đẩy mạnh mẽ hơn một chút. Anh đem chiết xuất từ địa hỏa tâm liên màu đỏ nhạt để đặt vào trong hang động nóng bức. Sau khi bị nhiều lần rửa bởi nước nóng, địa hỏa tâm liên đã phục hồi không ít, lá sen và rễ cây tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh hồng đỏ nhạt lấp lánh, chói lòa cho mắt. Với một số cọng âm phủ linh thực này, không thể không nói đến sự phong phú cùng với các loại linh thực khác trồng xen kẽ tại cùng một nơi. Anh quay trở lại trang trại linh, mang theo 3 loại âm phủ linh thực để sử dụng. 2 gốc quỷ diện thạch cô, với mặt ngoài cho thạch mọc ra những đường vân kỳ lạ, dưới ánh sáng trông giống như mặt quỷ đáng sợ, khiến người ta rùng mình. King Cực Cốt đã hình thành một khu rừng nhỏ toàn bạch cốt, những đoạn bạch cốt nhỏ dài và mảnh. Bên ngoài còn có vô số gai xương nhỏ, có thể nhanh chóng biến một thi thể yêu thú tươi mới thành thây khô. Bách Đồng Quỷ Mộc giống như lớp da già cỗi trên cành cây, với hàng chục con mắt tà dị đồng loạt mở ra, nhìn chằm chằm vào Lục Huyền, hơi hơi chuyển động. Trên những con mắt đó treo những con mắt yêu thú đã khô héo, như những chiếc đèn lồng xám trắng cũ kỹ, lắc lư bất lực trong gió. Lục Huyền cảm nhận được một cỗ khí tức thanh mát từ cổ truyền, cảm giác khó chịu do những con mắt tà dị mang lại lập tức biến mất. Hắn tìm một chỗ hẻo lánh, gieo ba loại âm phủ linh thực xuống. Không Minh Đảo không thể so với Kiếm Môn Trấn Tiểu Viện, vì có tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên trận phòng hộ và lại gần Thiên Kiếm Tông nên rất khó có tà tu xuất hiện, không cần quá lo lắng về sự an toàn của linh thực. Trong Thiên Kiếm Tông, anh chỉ là một trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nhỏ bé, gieo xuống đông đảo âm phủ linh thực, có thể thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí khiến họ hoài nghi về nguồn gốc của mình. Trái với Không Minh Đảo, trúc cơ tiền kỳ tu vi được thăng cấp lên làm môn đệ trong Thiên Kiếm Tông, có thể điều tra xung quanh hòn đảo, có quyền lực tối cao trong số các tu sĩ, không lo bị phát hiện, không gì đáng sợ. Vì vậy, Lục Huyền không còn e dè, trực tiếp trồng kinh cức cốt và các loại linh thực khác xen kẽ với nhau. Cuối cùng, sau khi đã xử lý tất cả mọi thứ một cách cẩn thận, anh quyết định bắt đầu cuộc sống làm ruộng trên hoang đảo trong 3 năm. Dù linh khí và linh năng trên Không Minh Đảo áo có vẻ yếu hơn so với Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, anh không rời khỏi nhà, tập trung chăm sóc linh thực trong đồng linh điền một cách tỉ mỉ. Trong khi đó, tu sĩ Nhã Nhặn Tống Dục đã mời anh tham gia yến hội mấy lần, nhưng Lục Huyền từ chối lịch lãm mỗi lần, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc linh thực. Tam phẩm kinh cức cốt đã trở nên hoàn thiện. Ngày đó, khi Lục Huyền tuần sát linh điền ở giữa, anh phát hiện rằng kinh cức cốt phía dưới đã nhàn nhạt thành tiến độ đã kéo căng, mang theo kinh hỉ. Anh cẩn thận rút ra bạch cốt và làm thành rừng gai. Rễ cây thấm sâu vào lòng đất, khi rút ra giống như bạch cốt âm u, mang theo chút bùn đất, như là nhiều năm sau mới được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Chương 291. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ trên kinh cức cốt, nhanh chóng nhận biết được tin tức cặn kẽ. Kinh cức cốt, tam phẩm linh thực, được hài cốt tinh hoa bồi dưỡng thành, có thể sử dụng để luyện chế cao dài khôi lỗi hoặc là một ít khí đạo tà bạch cốt dị pháp. Với phẩm chất tốt đẹp, việc cấy ghép lần này trong Kiếm Môn Trấn đã bổ sung không ít, cho thấy phẩm chất này đã trở nên khá ổn định. Lục Huyền đoán rằng việc sử dụng các loại hài cốt cao cấp như lục mục xích thiết hạt, man giáp ngưu sẽ có tác dụng không nhỏ, khó có thể đạt được phẩm chất tốt đẹp của kinh cức cốt một cách hoàn thiện. Hắn cẩn thận giữ kinh cức cốt, tập trung sức mạnh vào đó và chùm sáng màu trắng bắt đầu hiện ra. Chùm sáng nhẹ nhàng lóe sáng, ngoài cùng xuất hiện nhiều hình ảnh bạch cốt, Lục Huyền hứng thú, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Trong tích tắc, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ, lan vào cơ thể hắn. Một ý niệm từ trong đầu hắn hiện lên. Thu hoạch tam phẩm kinh cức cốt, thu hoạch được bảo vật bạch cốt ma khôi. Một quả đầu bé hình cầu lớn xuất hiện trong tay Lục Huyền. Hình cầu lồi lõm, hiện ra sâm bạch quang mang, tựa như từ vô số nhỏ bé bạch cốt ngưng kết mà thành. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ tại sâm bạch hình cầu bên trên, trong nháy mắt biết được liên quan tới nó tin tức cặn kẽ. Bạch cốt ma khôi, tứ phẩm bảo vật, cực kỳ cứng rắn, có thể so sánh với tứ phẩm pháp khí, dưới sự khống chế của linh thức, có thể tự do biến đổi thành nhiều hình thái khác nhau. Linh năng tiêu hao sau này yêu cầu hấp thu cao cấp của tu sĩ hoặc là hấp thụ tinh hoa hài cốt từ yêu thú để bổ sung. Tứ phẩm bảo vật có thể tự do biến đổi thành nhiều hình thái khác nhau. Lục Huyền kinh hỉ nhìn qua trong tay bạch cốt ma khôi, tâm niệm vừa động, Swarm trong tay bạch cốt hình cầu đột nhiên mọc ra lít nha lít nhít gai xương. Gai xương dài khoảng 1-2 xích, bén nhọn vô cùng, giống như một đầu con nhím. Ngay sau đó, đám gai xương đột nhiên trở nên mềm mại, hình cầu mở rộng cấp tốc, hình thành một cây thương dài hơn nửa trượng. Lục Huyền cầm trong tay ý lạnh âm u trường thương, mũi thương chỉ vào nơi xa một tảng đá lớn, tâm niệm vừa động. Bắn giết đi, thần thương. Trong chốc lát, cốt thương kịch liệt kéo dài, trong ánh sáng chói lọi đâm vào trên tảng đá lớn. Sự vỡ nát của cự thạch xảy ra trong nháy mắt, tạo ra những viên đá lớn nhỏ nổ tung theo hướng tứ phương, lan tỏa khắp mặt đất. Hiệu quả thật sự rất ấn tượng. Lục Huyền nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dưới sự kiểm soát của linh thức, cốt trắng biến đổi liên tục thành các hình thái khác nhau, từ cốt kiếm, cốt thương đến cốt tiễn trời, để hắn thưởng thức một cách thoải mái. Trên hòn đảo, thời gian chuyển động nhanh chóng. Tống Dục ban đầu không quen với tình hình, nhưng dần dần đã thích nghi và cũng từ từ quen với mọi hành động của Lục Huyền. Nhắn chỉ giữ lại một chiếc phụ lục thông tin dành cho trường hợp khẩn cấp để liên lạc, như khi có hải thú công kích hoặc tà ma xâm nhập đảo Không Minh và nhiều tình huống khác. Trong thời gian còn lại, hắn sẽ sử dụng Tống Vân làm người truyền tin, thông báo cho Lục Huyền về những sự kiện gần đây xảy ra trên đảo. Khi Lục Huyền rảnh rỗi, hắn chỉ dẫn Tống Vân một số kỹ thuật kiếm pháp để bổ sung thêm kinh nghiệm về kiếm thuật, giúp hắn trở nên thành thạo hơn trong con đường kiếm đạo. Nhờ những chỉ dẫn của anh, Tống Vân đã tiến bộ đáng kể trong kiếm thuật. Ngày qua đi đơn giản nhưng đầy phong phú. Ở một nơi gần biển Cao Lầu trong vùng biển Vô Tận. Cao Lầu không chỉ trăm trượng, đỉnh cao nhất đứng vững hai tên khí độ phi phàm tu sĩ. Một tên ngụ quan lăng lệ nữ tử, một tên khí chất lười biếng thanh niên, đều là trúc cơ tiền kỳ cảnh giới. Lúc này, thanh niên nắm giữ trong tay một cây cần câu dài hơn 10 trượng, dây câu không biết tài liệu gì chế thành, dài nhỏ dây câu bên trên có gần như không thể nhìn thấy đường vân, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện ra ánh sáng trắng bạc. Đột nhiên, cần câu bỗng nhiên hướng xuống rủ xuống. Thanh niên lười biếng, không thay đổi thần sắc, một tay cầm chặt truyền đến to lớn lực đạo cần câu, cánh tay cơ bắp bạo khởi, về sau dương lên. Cổ tay kích thước lưỡi câu bên trên, treo một đầu dài 2 trượng cá chép. Cá chép hình thái quái dị, thân hình thon dài, cùng giao long có mấy phần tương tự, dâu cá không ngừng nhảy lên, trên không trung không ngừng giãy giụa. Thạch đạo hữu thật sự là hào thủ đoạn, thế mà tùy tiện liền câu ra một con nhị phẩm, chân quý long lý. Bên cạnh lăng lệ nữ tử nhìn qua một mắt to lớn cá chép, mặt không thay đổi tán dương. Ha ha, Chu đạo hữu, quá khen. Không phí công ta đã sử dụng các biện pháp đặc biệt để chế tạo ra một cây cần câu, có thể so sánh với khí cầu, và sử dụng thịt của 3 loài yêu thú làm mồi câu, chỉ khi đó mới có thể may mắn câu được một con cá long lý quý giá như vậy. Dường như nặng hơn ngàn cân. Hắn cảm nhận một chút lực cảm giác truyền đến từ tay cần câu, vừa cười vừa nói. Chờ một chút nữa, Chu đạo hữu và ta sẽ cùng nhau đi đến hòn đảo đó, thử vị của con cá long lý này. Thạch đạo hữu mỗi ngày đều đến bờ biển để câu cá, liệu không lo rằng Không Minh đảo có thể có một đệ tử mới? Nữ tử lanh lợi nói. Mố, đệ tử mới của Thiên Kiếm Tông đã đến rồi à? Ta đã đợi ở bờ biển mỗi ngày, đã lâu không chú ý đến tin tức từ phía kia. Thanh niên lười biếng nhìn sang phía nữ tu và nói một cách nhẹ nhàng. Đã gần nửa tháng rồi đấy. Vậy mà tình hình như thế nào? Liệu rằng trước đó không có xung đột mạnh mẽ như vậy? Thanh niên chậm rãi thu lại dây câu đã vẽ phù văn, hỏi. Hai người không cùng tính cách, có thể nói là hoàn toàn đối lập, chỉ có điểm chung duy nhất là cả hai đều độc đáo. Về phần phép màu đó là gì? Theo tin tức từ Không Minh đảo, mới có một tu sĩ niên kỷ rất trẻ tuổi đến đảo và muốn yêu cầu gia tống giúp hắn tìm một linh điển. Nữ tu lăng lệ thông tin cực kỳ linh nghiệm, từ từ phát biểu. Tìm linh điển, liệu rằng người mới đến có phải là một linh thực sứ? Người thanh niên lười biếng, trong ánh mắt chứa đựng một chút ngạc nhiên, vừa cười vừa nói. Trong nửa tháng vừa qua, hắn đã một lòng chờ đợi tại linh điển, hầu như không ra khỏi. Thậm chí khi chủ đảo tống dục mời cũng không ra ngoài. Điều này thật hiếm lạ, tuy nhiên, mặc dù là linh thực sư, có lẽ chỉ biết một chút về đấu pháp và công phu bề ngoài. Người thanh niên nhắc đến long lý, ném lên đỉnh cao của cây gỗ. Ngay lập tức, hai tu sĩ cao cấp luyện khí chạy tới và buộc chặt long lý bằng dây thừng pháp khí vững chãi. Linh thực ở cấp độ thấp vẫn tốt, phương pháp huấn luyện đơn giản, chu kỳ hoàn thiện ngắn, nhưng với linh thực cấp cao, yêu cầu tốn nhiều tinh lực và thời gian để huấn luyện, có thể ảnh hưởng đến việc tu hành hàng ngày. Thêm Hoa Hoa và Thảo Thảo tạo nên một liên kết tinh tế, dễ dàng cân bằng tính cách. Do đó, đa số tu sĩ thường tập trung vào bên trong, chú trọng vào việc tu luyện linh thực thay vì chiến đấu võ pháp, có tính cách khá ôn hòa. Chỉ là một giới linh nhỏ. Nam thanh niên lấy ra một khối kim hoàng yêu thú thịt từ túi trữ vật, treo lên lưỡi cầu, dùng sức hất lên, tiến vào những gợn sóng, thay phiên nổi lên trên mặt nước. Nghe Lục Huyền chỉ là một người muốn rèn luyện linh thực sau này, thái độ của nam thanh niên lười biếng đã thay đổi rất nhiều, trong lòng coi trọng trình độ của Lục Huyền ở 2 cấp độ khác nhau. Dù sao, hắn vẫn là một tu sĩ của Thiên Kiếm Tông, không nên coi thường hắn. Cô nàng xinh đẹp vẫy tay mỉm cười, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô có chút đồng ý với cái nhìn lười biếng của nam thanh niên, có phần coi thường với tu sĩ mới của Thiên Kiếm Tông. Chương 292. Không Minh đảo không phải là nơi mà Lục Huyền quen thuộc. Sáng sớm, khi mặt trời mới lên, ánh nắng đỏ rực rỡ chiếu xuống biển xanh thẳm, tạo ra vẻ đẹp huyền bí. Lục Huyền dậy sớm từ giấc ngủ, nhìn chăm chú vào các cây thủy huỳnh thảo mọc ở gốc linh điền. Cây thì huỳnh thảo đã phát triển với những chồi non nhỏ, lá non màu lam nhạt, trên lá phản chiếu ánh sáng như huỳnh quang, tạo nên bức tranh tuyệt vời với mặt biển xanh ngút ngàn phía xa. Hơn 100 cây thủy huỳnh thảo chiếm lĩnh một phần lớn diện tích linh điền, sinh trưởng trong hoàn cảnh nước biển đầy nồng đậm tại Không Minh Đảo. Mặc dù không bằng về kích thước so với cây trong Thiên Kiếm Tông, nhưng mỗi cây thủy huỳnh thảo đều phát triển mạnh mẽ và đầy sức sống. Lục Huyền kích hoạt lực lượng linh nội, khiến cho thủy huỳnh thảo trên cây bắt đầu phát ra những giọt sương mịn, mà rơi xuống lá màu lam nhạt. Ánh sáng huỳnh quang trên lá ngày càng sáng, như thể cây đang hấp thụ linh khí từ không khí xung quanh, tạo ra vẻ đẹp tự nhiên giống như ánh nắng trong veo trên mặt biển. Sau khi chăm sóc hơn 100 cây thủy huỳnh thảo, Lục Huyền tiếp tục kiểm tra các loại cây linh thực còn lại trên linh điền. 10 cây nhị phẩm phổ thông. Kiếm thảo đã phá đất mà lên, giống như là 10 chuôi dài nhỏ tiểu kiếm, cắm ở thổ nhưỡng bên trong, thẳng tắp đứng sừng sững, có thể cảm nhận được sự kiên quyết từ bên trong thân cây truyền đến. Bên cạnh đó, tam phẩm tinh quang kiếm thảo, mặc dù trồng sớm hơn, nhưng vì phẩm giai cao hơn, Lục Huyền đối với tinh quang kiếm thảo, lực khống chế trên miễn cưỡng, xem như nhập môn, do đó, tốc độ sinh trưởng không khác biệt nhiều so với phổ thông kiếm thảo. Về tứ phẩm kiếm thiên kiêu, vẫn như cũ, chôn ở linh nhưỡng tầng nông, hấp thu linh lực duy trì sự sống. Mặc dù vẫn còn non nớt, nhưng tinh quang kiếm thảo và phổ thông kiếm thảo đã có sự khác biệt rõ ràng. Thân cây xám đen bên ngoài rải rác tinh quang, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, toát lên vẻ huyền bí. Lục Huyền ngắm nhìn, thích thú hơn, nhếch miệng cười, bấm tay gảy tại chóp đỉnh ba tấc tinh quang kiếm thảo. Tiếng kiếm reo vang nhỏ nhẹ. Tinh quang kiếm thảo dường như yếu đuối, không chịu nổi, nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng, không uốn cong, dù Lục Huyền đong đưa lực lượng từ trước sau, cuối cùng mới hồi phục. Lục Huyền thấy vậy, không kiềm được tính nghịch ngợm nổi lên, thỉnh thoảng búng nhẹ chóp tinh quang kiếm thảo. Tiếng kêu trong trẻo vang lên, phong chuẩn với đôi cánh xanh nhạt rộng lớn, bay vút từ xa đến, trên móng vuốt còn nắm một con yêu cầm nhất phẩm. Đến Không Minh Đảo này, người chơi vui nhất. Lục Huyền nhìn yêu cầm mà phong chuẩn mang đến, vuốt ve cái bụng mềm mại của nó, cười nói. Trong Thiên Kiếm Tông, nội tông có trận pháp cấm chế xung quanh, Lục Huyền sợ phong chuẩn đụng phải, nên để nó trên ngọn núi chăn nuôi. Với tốc độ của phong chuẩn, kiểu chăn nuôi này khiến nó bị hạn chế, thỉnh thoảng cảm thấy không tự nhiên. Khi đến hòn đảo này, Lục Huyền thả nó tự do bay lượn quanh hải vực. Dù chưa trưởng thành đến nhị phẩm, nhưng với ưu thế bay lượn và tốc độ, Lục Huyền không lo lắng về sự an toàn của nó. Lục tiền bối. Ngoài sân, tiếng trong trẻo của một thiếu niên vang lên. Rất nhanh, bóng dáng Tống Vân xuất hiện trước mặt Lục Huyền, trong tay cầm một hộp cơm, bên trong có linh quả và linh nhưỡng, cùng với các món ăn từ Không Minh Linh Ngư. Ở cùng Lục Huyền một thời gian, Tống Vân nhận ra Lục Huyền không khó gần, nên cậu dần khôi phục phần nào tính cách thiếu niên, không còn rụt rè như ban đầu. Lục Huyền theo thói quen, kiểm tra và chỉ dẫn một chút về kiếm thuật cho Tống Vân. Không tệ, kiếm thuật của ngươi ngày càng tiến bộ. Giữ vững tốc độ phát triển này, ngươi có hy vọng lớn để gia nhập Thiên Kiếm Tông. Lục Huyền thuận miệng khen ngợi. May mắn là nhờ tiền bối dốc lòng chỉ dẫn. Tống Vân kính cẩn nói, ánh mắt liếc nhìn những cây linh thực phát triển tốt đẹp ở xa. Niền bối, ta có một tiểu muội cũng yêu thích linh thực và linh thú như ngài. Ngoài thời gian tu hành, nàng đều dành cho việc bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú. Nó, phải không? Dẫn ta đến gặp nàng xem sao. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng càng thêm phần hiếu kỳ. Hắn đến tòa nhà này sau khi Không Minh đã quay về, thấy cửa đóng kín không mở, chỉ mới đến chốn này, đi dạo một lúc, thoáng nhận ra rằng có hải đảo đặc sắc linh thực linh thú. Nghe Tống Vân nói như vậy, hắn liền nảy ra ý nghĩ, nà, tiền bối theo em đi. Tống Vân dẫn theo Lục Huyền rẽ bên phải, đến một ngôi đỉnh trước. Sau 2 tiếng, một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện, gương mặt tròn trịa, tinh xảo, trẻ trung. Khi nhìn thấy Tống Vân, cô trước tiên tỏ vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Lục Huyền, biểu tượng của sự kính cẩn và ân cần. Lục tiền bối. Cô nàng nhìn Tống Vân, sau đó quay sang Lục Huyền, biểu lộ sự kính trọng và thăm hỏi. Lục tiền bối, đây là em Tống Tư Ninh. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Khi Tống Vân nói rõ mục đích của mình, Tống Tư Ninh dẫn hai người vào trong đình viện. Điều khiến Lục Huyền ngạc nhiên là, trong đình viện có một cái ao nước lớn, dài rộng hơn 10 trượng, bên cạnh là rất nhiều cây linh mộc. Trong ao nước có rất nhiều ngân sắc rong biển, giống như từng đợt sóng cuồn cuộn, chính là ngân ti tảo mà Lục Huyền đã từng thấy ở quầy hàng tán tu trước đây. Lục tiền bối, đây là ngân ti tảo, có thể dùng để nuôi rất nhiều hải ngư và hải thú. Sau khi thu thập, hong khô và đập nát, Nó có thể làm nguyên liệu luyện chế đan dược. Thấy ánh mắt Lục Huyền dừng lại trên đám rong màu bạc trong ao, Tống Tư Ninh vội vàng giới thiệu. Đó là nhất phẩm linh thực, huyết san hô. Khi trưởng thành, nó có thể dùng để luyện chế pháp khí cấp thấp. Cái đó là... Trong ao, nhiều loại linh thực được trồng. Mỗi loại đều có điều kiện sinh trưởng liên quan mật thiết đến nước, mở rộng tầm mắt của Lục Huyền. Trước đây, những linh thực mà Lục Huyền bồi dưỡng chỉ có Tịnh Tuyết Liên cần sinh trưởng trong linh tuyển. Địa Hỏa Tâm Liên thì phải sinh trưởng trong nham tương cực nóng, còn Long Hài Thảo thì tạm thời chưa thể nuôi trồng thành công. Ngoài những loại đó, các linh thực khác của Lục Huyền đều sinh trưởng trong linh nhưỡng. Thấy Lục Huyền hứng thú với các linh thực nàng bồi dưỡng, Tống Tư Ninh lấy ra một hạt cát màu vàng từ túi trữ vật. Trên hạt cát có những sóng linh khí rất yếu ớt. Nàng đem kim sắc hạt cát vẩy vào bên cạnh ao. Không lâu sau đó, một con ốc biển to lớn từ đáy nước bò lên. Ốc biển có màu xám xúc tu, nuốt toàn bộ hạt cát kim sắc trên bờ vào bụng. Đây là cái gì vậy? Mà lại ăn hạt cát? Hồi bẩm Lục tiền bối, con ốc biển này tên là Tụ Sa Loa, thích ăn các loại kỳ sa dị thạch. Nếu nó đụng phải một con trong biển, rất có thể bên trong có dấu chân quý hiếm thấy sa thạch. Tống Tư Ninh giới thiệu cẩn thận. Khi nuốt sa thạch, Tụ Sa Loa sẽ lưu giữ trong cơ thể và sử dụng tạng khí đặc biệt để luyện cải tạo, từ đó tăng cường linh khí và loại bỏ tạp chất trong sa thạch. Nhiều tu sĩ chăn nuôi Tụ Sa Loa để rèn luyện và tạo ra pháp khí từ sa thạch. Trong một khía cạnh nào đó, nó thực sự là một công cụ tự nhiên. Tưởng rằng đã tìm được chân quý sa thạch, nhưng cuối cùng chỉ là người nuôi rau hẹ sau màn tre, chờ đến khi trưởng thành mới bị cắt lấy, rơi vào tay của người khác với kết cục không may. Lục Huyền nhìn Tụ Sa Loa đang cố gắng nuốt hạt cát kim sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 293. Lục tiền bối, ta nuôi một con long lý trong ao này, nhưng gần đây ta cảm thấy tình trạng của nó không được tốt lắm. Liệu tiền bối có thể giúp ta kiểm tra xem sao? Tống Tư Ninh, với ánh mắt nghiêm túc, nhìn Lục Huyền và nhẹ giọng hỏi. Có thể, hãy triệu hồi nó ra đây. Lục Huyền đáp, giọng nói ôn hòa. Với kinh nghiệm phong phú trong việc chăm sóc linh thú và kiến thức tích lũy từ tàng kinh các ở Thiên Kiếm Tông, hắn hoàn toàn tự tin khi giúp đỡ một tiểu nữ hải ở luyện khí tầng 3 trong việc chăm sóc linh thú. Nếu không thể giải quyết triệt để, hắn còn có thể đưa ra vài lời khuyên và kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của linh thú. Mặt nước ao không ngừng sủi bọt khí, và rất nhanh, một con cá lớn từ dưới nước chui lên. Con cá lớn dài khoảng nửa trượng, hình thể thon dài, có vài đặc điểm tương tự như giao long. Trên thân, nó phủ lớp lân phiến đỏ nhạt tinh tế, hai cái râu đỏ liên tục chập chờn trong nước. Lục Huyền linh thức đảo qua, cảm giác được sự linh lực của cá lớn đang di chuyển mạnh mẽ ở mức độ cao nhất trong hệ thống các loại yêu thú. Chỉ cần một cái liếc mắt nhìn lại, không có dấu hiệu nào về sức sống, không khí yếu ớt trên mặt nước. Lục tiền bối, đây chính là long lý, con rồng mà ta đã nuôi từ nhỏ, là loại yêu thú cấp thứ hai, chỉ là ta vẫn còn chăm sóc và huấn luyện nó đến giai đoạn trưởng thành. Sức mạnh thực sự tương đương với một con yêu thú cấp cao. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, linh thức cẩn thận tìm kiếm phần của cơ thể long lý, muốn xác định nguyên nhân vấn đề. Long lý thường ăn gì hàng ngày? Sau khi quan sát kỹ, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, Lục Huyền hỏi tiểu nữ hải. Hàng ngày, ta sẽ cho nó ăn một ít yêu trùng, tôm tép, ngoài ra, long lý cũng có thể ăn được trong ao ngân ti tảo. Tống Tư Ninh trả lời chi tiết, hãy đi lấy một ít yêu trùng mà long lý thường ăn, để kiểm tra xem liệu vấn đề có phải từ thức ăn hay không, cũng thuận tiện để tăng cường mối quan hệ và kiểm tra hiệu quả hơn. Tống Tư Ninh nhanh chóng chạy vào trong phòng, lấy ra một số loại côn trùng có hình dáng khác nhau. Lục Huyền cầm lấy một con côn trùng màu xám trắng hình khuyên, đưa vào trước mặt Long Lý. Long Lý lập tức trở nên phấn chấn, nhanh chóng bơi đến con côn trùng xám trắng và nuốt chửng nó. Lục Huyền thấy vậy, tập trung tinh thần vào Long Lý, nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết về nó. Long lý, yêu thú cấp 2, trong cơ thể chỉ còn lại một chút huyết mạch của chân long, đã bị pha loãng qua nhiều thế hệ đến mức gần như không còn. Nó ăn các loại yêu trùng, tôm cá và thực vật biển, trời sinh có sức mạnh lớn, và khi trưởng thành có thể tự học một số thuật pháp, thủy hệ đơn giản. Nó phạm vi hoạt động bị hạn chế và môi trường sinh trưởng không lý tưởng, nó thường ở trong trạng thái uể oải. Thì ra là vậy, vẫn nên cho nó ăn những thứ đơn giản nhưng hiệu quả. Lục Huyền thầm nghĩ, Long Lý có một chút huyết mạch chân long rất mỏng manh, nhưng dù sao, vẫn kém xa so với các loài rồng lớn như Thiên Long Hổ. Dù vậy, vấn đề dường như đã được xác định. Long Lý là yêu thú cấp 2, sống ở những vùng biển rộng lớn, có thể tự do di chuyển mà không bị hạn chế. Mà con Long Lý này lại sinh trưởng trong một ao nước cạn như thế này. Khi mới nuôi thì chưa cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng khi nó dần trưởng thành, cái ao này trở thành một loại giam cầm đối với nó. Thêm nữa, chất nước trong ao khác biệt so với nước biển, khiến cho Long Lý không thích ứng, dần mất đi sức sống, và trở thành như hiện tại. Lục Huyền mỉm cười nói với Tống Tư Ninh, nếu có điều kiện, nên mang Long Lý ra vùng duyên hải để nó tự do, phát huy thiên tính của nó. Ngoài ra, cần thay nước ao định kỳ, tốt nhất là mô phỏng theo môi trường sinh trưởng tự nhiên của Long Lý. Hóa ra vấn đề là ở chỗ này. Tống Tư Ninh mở to mắt, bừng tỉnh hiểu ra. Lục tiền bối quả không hổ là xuất thân từ danh môn đại tông, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của linh thú. Ánh mắt nàng nhìn Lục Huyền tràn đầy ngưỡng mộ. Lục Huyền hỏi thăm thêm một chút về kiến thức chăm sóc linh thực và linh thú, sau đó cùng Tống Vân rời đi. Trên đường, hắn bất ngờ phát hiện bên hông có một khối bạch ngọc, phù lục run rẩy không ngừng. Lục Huyền trong lòng căng thẳng, phù lục chính là Tống Dục để lại để truyền tin, mà dùng cho việc liên lạc khẩn cấp, vang lên như vậy, tức là Tống gia gặp tình huống khó giải quyết ở Không Minh Đảo. Hắn nhanh chóng gỡ xuống phù lục, rót một sợi linh lực vào bên trong. Phù lục truyền đến Tống Dục với âm thanh lo lắng. Lục sư thúc, người chăm sóc Không Minh Linh Ngư ở vùng biển này, lo sợ sẽ có số lượng lớn hải thú xâm nhập và yêu cầu sư thúc đến bảo vệ. Được, ta đã hiểu, bối, hãy đưa ta đi cùng. Tống Vân nghe vậy, khuôn mặt hắn hiện ra biểu hiện kích động. Hắn đã tu luyện kiếm thuật dưới Lục Huyền thủ hạ trong thời gian dài, khó có thể bỏ qua cơ hội kiểm tra một chút thành quả, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Lục Huyền gật đầu, từ điện kiếm tỏa ra linh lực mạnh mẽ, cuốn hút Tống Vân, nhanh chóng di chuyển đến nơi Tống Dục đang ở trên biển. Trong vùng biển rộng lớn, Tống Dục và hơn trăm tu sĩ Tống gia luyện khí phân tán ra, tập trung nhìn vào phía xa biển. Chuyện gì đã xảy ra? Lục Huyền đứng trước Tống Dục, đưa Tống Vân xuống và tự nhiên hỏi. Nhìn thấy hắn như vậy, Tống Dục, nguyên bản lo lắng, lòng hòa hoãn một chút, giống như tìm ra chủ tâm cốt. Như vậy, Lục Sư Thúc, gia Tống trong biển tuần tra tu sĩ, phát hiện có dị động rõ ràng ở gần khu vực hải vực, có khả năng sẽ có đại lượng hải thú xâm nhập để săn bắt linh ngư Không Minh. Đại lượng hải thú xâm nhập, tình huống này thường xảy ra không? Không nhiều. Không Minh linh ngư, đối với hải thú và hải ngư rất hữu ích, là loại thuốc bổ thiên nhiên cao cấp, do đó thường có hải thú muốn xâm nhập vào đây để săn bắt linh ngư. Thường có hai phương thức. Một là giấu giếm tránh được sự chú ý của gia Tống, từ đáy biển lén lút tiến vào, săn trộm Không Minh linh ngư, một loại khác là tấn công gia Tống để làm loạn và săn bắt linh ngư. Tình huống thứ hai ít xảy ra, nhưng một khi xảy ra, nếu phòng hộ không đủ chu toàn, có thể dẫn đến việc linh ngư Không Minh bị săn bắt và gây tổn thất lớn. Lục Sư Thúc, sau này xin làm phiền người trấn giữ trận, nếu có tình huống khẩn cấp, mong Sư Thúc ra tay trấn áp. Tống Dục nghiêm nghị nói, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Lục Huyền tự tin đáp. Nông quan sát xung quanh, phát hiện khu vực này nằm trong một vùng lõm của biển, lưng tựa vào đảo, hai mặt được che chắn bởi nhiều rặng đá ngầm, tạo ra hiệu quả phòng hộ nhất định. Quan trọng nhất, khu vực này tiếp xúc trực tiếp với Vô Ngân Hải. Khi vào Không Minh Đảo, Lục Huyền đã tìm hiểu tình hình, nhận thấy địa hình ở đây kỳ lạ, nước biển đặc thù, thích hợp cho sự sinh trưởng của Không Minh Linh Ngư. Do đó, gia tộc Tống đã quyết định sử dụng vùng biển này để chuyên nuôi Không Minh Linh Ngư. Về phương diện phòng hộ, vì khu vực này tiếp xúc trực tiếp với Vô Ngân Hải, gần 10 dặm, và xung quanh là vùng nước sâu khoảng 100 trượng, trừ phi có trận pháp ngũ phẩm cao cấp, những trận pháp thông thường không thể phát huy hiệu quả rõ ràng. Tống gia chỉ có thể bày ra một chút đơn giản, phòng hộ trang bị, cũng ngày đêm điều động tu sĩ tuần tra, lúc này mới có thể giữ vững vùng biển này. Hắn linh thức cảm nhận được hải vực chỗ sâu động tĩnh, nhẹ nói, chương 294, từ xa vọng lại, càng lúc càng gần và dần dần lớn hơn. Nhìn về phía xa, hàng trăm con hải thú với đủ hình dạng khác nhau đang tranh nhau lao về phía hải vực của Tống gia. Có con như mũi tên, lướt nhanh trên mặt nước, có con mọc chân phốc, nhảy lên mặt nước cao đến hơn 10 trượng. Còn có giao long, ngư yêu lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước, nhanh chóng tiếp cận. Khí tức chủ yếu là nhất phẩm, nhị phẩm yêu thú, nhưng số lượng quá đông khiến Tống Dục cùng các tu sĩ khác của Tống gia phải sẵn sàng ứng chiến. Họ cầm trong tay phù lục và pháp khí, chăm chú nhìn đàn hải thú ngày càng đến gần. Xuất kích. Khi hải thú gần chạm vào tuyến phòng thủ đầu tiên của Tống gia, Tống Dục ra lệnh. Lập tức, hơn trăm tu sĩ kích hoạt phù lục, vô số băng thương, băng tiễn và gai băng phô thiên cái địa bắn về phía đàn hải thú. Hải thú hoặc dùng thân thể cường hãn chống đỡ, hoặc linh hoạt né tránh, hoặc dùng thuật pháp hệ thủy phản kích. Trong khoảnh khắc, các loại thuật pháp bay múa, mặt nước không ngừng sôi động. Bởi vì Tống Gia đã chuẩn bị đầy đủ, nên tại vòng thứ nhất của phù lục, phạm vi sát thương lớn dưới nước. Không có hải thú nào bản thân bị thương nặng, thậm chí mất mạng trực tiếp, khiến cho một vùng biển biến thành một biển huyết đỏ. Dường như số lượng hải thú xa xa nhiều hơn so với tu sĩ. Sau khi vượt qua vòng thứ nhất của phù lục, đám hải thú đông đảo đã nhanh chóng thích ứng và tấn công dữ dội vào Tống Gia tu sĩ. Trong một loạt các cuộc tấn công liên liên tiếp tiếp từ đám hải thú, sức mạnh của các tu sĩ đã không đủ. Chỉ trong một thoáng chốc, họ đã nhận ra rằng họ đang ở trong tình thế yếu đuối, với phòng thủ đầy nguy hiểm. Sau nhiều ngày nuôi kiếm, dùng kiếm trong một khoảnh khắc, việc giữ kiếm trong vỏ đã kéo dài như vậy, cũng là lúc mà họ cảm thấy chút máu. Lục Huyền cầm trong tay cây kiếm vỏ cổ, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía biển đang bị hải thú hoang dã tàn phá. Cuối cùng, khi một con hải thú hung mãnh lao vào, một số tu sĩ của Tống Gia đã bị đẩy lui, phòng thủ bị một vết nứt xuất hiện, và chỉ trong một nháy mắt, hơn 20 con hải thú đã xâm nhập vào. Nhận ra sự sơ hở trong phòng thủ, Tống Dục kêu gọi lên và muốn đến để hỗ trợ ngay lập tức. Thanh của băng kiếm vọng lên. Giữa trận chiến, một tiếng nổ vang lên trong tai các tu sĩ và hải thú, một luồng điện tím sẫm xẹt qua. Sấm sét rền vang, từ điện kiếm xuyên thấu đầu yêu thú trong thủy vực. Tại điểm va chạm, điện quang nhảy múa vui sướng, thiêu cháy đầu hải thú thành tro đen. Từ điện kiếm là một trong những phi kiếm hàng đầu trong tam phẩm, thân kiếm mang theo lôi điện chi lực. Sau thời gian dài được tẩm bổ trong dưỡng huyền kiếm sao, khi xuất thế, nó đã nhẹ nhàng tiêu diệt hơn 20 con hải thú ngay lập tức. Đa tạ lục sư thúc kịp thời xuất thủ cứu giúp. Tống Dục không xa, mặt đầy vẻ cảm kích. Dù chỉ là phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên, nhưng nếu không kịp thời giải quyết hải thú, không minh linh ngư trong thủy vực sẽ bị tàn sát, gây tổn thất lớn. Đây là bổn phận của ta, Lục Huyền điềm tĩnh đáp. Ngươi lưu ý xung quanh, nếu phát hiện có đệ tử nào của gia tộc không chịu nổi áp lực, hãy kịp thời hỗ trợ. Rõ, Tống Dục vội vàng đáp. Hắn nhìn trôi hơn 20 cái hải thú thi hài trên mặt nước, trong đôi mắt lóe lên chút kinh ngạc. Từ Lục Huyền đi tới Không Minh Đảo, hắn cơ bản đợi tại chỗ có linh điền trong viện, đóng cửa không ra, chỉ muốn tập trung vào linh thực. Trong tình huống này, hắn tự nhiên coi Lục Huyền chỉ là một tên nóng lòng linh thực của Thiên Kiếm Tông, bề ngoài vẫn duy trì sự tôn trọng, nhưng trong lòng liền coi thường hai điểm. Không ngờ, Lục Huyền chiến lực vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ cần đối mặt, đã giải quyết được hơn 20 cái hải thú một cách dễ dàng. Thật sự là xuất thân từ danh môn, tu vi kiếm thuật của Lục Huyền không phải là của một trúc cơ tu sĩ thông thường có thể sánh kịp. Tống Dục âm thầm thốt một câu, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh tình hình chiến đấu trên biển, trong lòng yên ổn không thiếu. Sau đó, Lục Huyền ngồi ở phía sau, quan sát tình huống khẩn cấp của các tu sĩ Tống Gia và nhanh chóng giải quyết mấy con hải thú. Cứ như vậy, thế cục dần dần ổn định lại, hàng trăm con hải thú đã mất mạng trong thời gian ngắn, khí thế của chúng càng ngày càng yếu đi. Còn chút dạo hoạt, Lục Huyền khẽ thốt lên, linh thức phát giác dị động. Ngay lập tức, một viên hạt châu màu lam nhạt từ túi chữ vật bay ra, ngậm trong miệng hắn. Chính là thủy hành châu, cho phép hắn di chuyển dễ dàng dưới nước như trên mặt đất. Hắn không ngừng chìm xuống, rơi xuống đáy biển. Dưới sự bảo vệ của thủy hành châu, hắn hành động tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi nước sâu. Linh thức cảm nhận có vài chục con hải thú nhị phẩm đang nhanh chóng tiến gần. Trong ánh sáng mờ mịt dưới đáy biển, Lục Huyền rút từ điện kiếm, kiếm hóa thành một đạo tử quang nhanh chóng bắn về phía đám hải thú. Như một con rắn độc ẩn núp đã lâu, nó bất ngờ lao ra, xuyên thấu đầu ba con hải thú nhị phẩm. Những con hải thú còn lại bị kích động, lao tới tấn công Lục Huyền. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, từ điện kiếm nhanh chóng quay lại, đâm thẳng vào con hải thú gần nhất. Đồng thời, trong đan điền, Tốn Lôi kiếm hoàn đột ngột xoay tròn. Hàng vạn kiếm mang đen xì từ đan điền tuôn ra, như một đàn cá nhỏ vẽ ra những đường cong mỹ lệ, phóng thẳng về phía vài đầu hải thú ở xa. Một viên bạch cốt từ trong túi chữ vật lăn ra, dưới sự điều khiển của Lục Huyền, lập tức biến thành một cây bạch cốt trường thương. Nó giống như tia chớp, lao nhanh về phía hải thú còn lại. Khi hải thú tưởng rằng mình có thể dễ dàng tránh được, mũi trường thương bỗng nhiên vỡ ra, như một đóa hoa chớp mắt nở rộ. Những cánh hoa bạch cốt liên tục kéo dài, nhanh chóng hình thành một tấm lưới bạch cốt lớn. Tất cả những diễn biến này xảy ra trong nháy mắt. Hơn 10 đầu hải thú không kịp phản ứng đã bị tấm lưới bạch cốt bao phủ. Lưới nhanh chóng thu lại, các sợi dây lưới biến thành những móc câu gai xương dài, đâm sâu vào thân thể của hải thú. Với bạch cốt ma khôi pháp khí cấp 4, việc đối phó với yêu thú cấp 2 là hoàn toàn dễ dàng. Không mất nhiều thời gian, tại Từ Điện Kiếm, Tốn Lôi và Bạch Cốt Ma Khôi hợp sức để tác động lên hải thú từ đáy biển, giải quyết toàn bộ chúng. Lục Huyền nhìn qua đáy nước đầy thi hải, bay tới trước mặt, Từ Điện Kiếm nhẹ nhàng róc ra con ngươi của hải thú. Thú vật mới yêu thích, không thể bỏ qua được. Lục Huyền vẫn nhớ kỹ linh điền bách đồng quỷ mộc, đã sẵn sàng dùng con ngươi để tầm bổ nó. Đào hết các con ngươi của hải thú ra không phải là cách làm chính thống. Dưới đáy biển, một loạt hốc mắt thâm đen của yêu thú thi hải phân tán khắp nơi, lộ ra cảnh tượng cực kỳ thảm hại. Nếu bị tu sĩ của Tống gia nhìn thấy, có thể gây ra những suy luận không tốt. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, linh cơ khẽ động. Bạch cốt ma khôi biến thành một cây sâm bạch gậy gỗ. Chóp đỉnh có bạch cốt cánh quạt diệp, nhanh chóng xoay tròn và bắn về phía đầu lâu của yêu thú ở đáy biển. Dưới sức mạnh khổng lồ và sự xung kích, nhiều đầu lâu bị phá nát, xương sọ cứng rắn cũng nổ tung, trở thành những thi thể không đầu. Nhìn cảnh tượng này, trông có vẻ bình thường hơn nhiều. Đa số chỉ nghĩ rằng liệu ta có sử dụng thủ đoạn tàn bạo nào không, hoàn toàn không biết rằng ta đã âm thầm lấy đi tất cả con người. Không thể che giấu vấn đề, vậy thì hủy diệt hoàn toàn. Lục Huyền nhìn những thi thể dưới lòng đất, thầm nghĩ trong lòng. Chương 295. Rộng lớn trên biển, ngày càng có nhiều hải thú bị Tống gia tu sĩ tiêu diệt, cuộc chiến dần dần trở nên ổn định hơn, chỉ còn vài con hải thú cô đơn vẫn cố gắng chống lại từ bên ngoài, phần lớn đã chết hoặc bỏ chạy. Các tu sĩ trong lòng yên tâm, dọn dẹp chiến trường xung quanh. Bỗng nhiên, một đám hải thú không đầu bắt đầu xuất hiện từ dưới biển, máu tanh lan ra nhanh chóng, khiến cho nước biển xung quanh đỏ rực. Khi mọi người đang bối rối, Lục Huyền xuất hiện từ đáy biển mà không hề tổn thất, Thủy Hành Châu rơi vào miệng hắn, được đưa vào túi trữ vật. Nhắn cảm nhận được nhiều hải thú đang âm thầm tiến vào từ đáy biển, liền lao xuống để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, tình hình khẩn cấp, để đề phòng tốt nhất, khi công kích mạnh mẽ hơn một chút, tất cả đầu của chúng bị hủy diệt bằng một phép khí mạnh. Lục Huyền nhìn sang phía Tống Dục, người tu sĩ nho nhã, giải thích lý do một cách tự nhiên. Sư thúc đã làm việc vất vả, may mắn lần này có sư thúc ở đây, nếu không, không biết sẽ mất bao nhiêu không minh linh ngư. Tống Dục nhanh chóng trả lời, lần này khi hải thú tấn công, tình hình thương vong của gia đình Tống tu sĩ như thế nào? Tổng thể tình hình cũng khá ổn, vì có nhiều người tham gia vào việc chống lại số lượng hải thú tấn công, có khoảng 20 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng, cần phải được điều trị và nghỉ ngơi một thời gian. Ngoài ra, có một tu sĩ ở tầng 5 luyện khí không cẩn thận đã bị lạc. Lúc đó, hắn và một số người khác đã bị 10 con hải thú cấp thấp vây quanh, trong đó một con bất ngờ trở nên rất hung dữ, không để ý đến sự an toàn của bản thân, tấn công một cách điên cuồng, dẫn đến cái chết của một người trong nhóm đó. Tống Dục cúi đầu nói, giọng nói mang một chút ân hận. Đồng thời, anh cũng cảm thấy may mắn. Khi hàng trăm con hải thú bất ngờ tấn công để săn lùng không minh linh ngư, trong tình huống bình thường, tổn thất sẽ lớn hơn nhiều so với hiện tại, không chỉ 10 lần, mà còn sẽ làm hại đến một lượng lớn không minh linh ngư. Chỉ có Lục Huyền, một tu sĩ ở tầng trúc cơ, mới có thể nhiều lần đối phó với hải thú, giải quyết vấn đề xâm nhập của chúng một cách dễ dàng. Nghĩ đến điều này, Tống Dục và các tu sĩ khác của gia Tống nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt đầy cảm kích. Chăm sóc tốt cho các tu sĩ, đồng thời hy sinh cho gia đình Tống, cần phải đảm bảo họ được an bài một cách tốt. Lục Huyền nhắc nhở Tống Dục, ngoài ra, việc xử lý các yêu thú thi hài một cách tốt có thể mang lại một số linh thạch. Vâng, thầy Lục, ta sẽ nhanh chóng hoàn tất tất cả thủ tục. Đồng thời, ta sẽ giao cho người khác xử lý các yêu thú trước, bán chúng ra ngoài để đổi lấy linh thạch, sau đó sẽ quay lại để giao cho thầy phần còn lại. Tống Dục hiểu ý, lúc này nói với Lục Huyền, giữ lại hơn 200 yêu thú thi hài không thể đem hết linh thạch giao cho Lục Huyền, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu phần của hắn. Được, ta yên tâm. Lục Huyền gật đầu hài lòng. Lần này khi giải quyết vấn đề về hải thú xâm nhập, hắn đã xuất sức không ít. Nếu không vì duyên cớ phải đưa ra những yêu thú này, hắn cũng không phải là người như vậy từ trước. Không tham lam, nhưng cũng không thể để mình chịu tổn thất. Tại vùng nước xung quanh tuần tra một lần, xác định không có hải thú xuất hiện bên ngoài, Lục Huyền trở về nhà trong khuôn viên đình viện. Mặc dù đình viện Linh Điền không có trận pháp Thiên Huyễn Vân Yên trận cao cấp đó, nhưng cũng được Lục Huyền sắp xếp một trận pháp nhị phẩm, coi như là trang bị phòng ngự không tệ tại đảo Không Minh. Hắn mở ra trận pháp mà không nghỉ ngơi, tiến tới khu vực trung tâm của Linh Điền. Bách đồng quỷ mộc và hai gốc quỷ diện thạch, cô cách ly thành từng khu vực riêng biệt, cùng với các linh thực khác được phân chia tới. Lục Huyền tiến tới Bách Đồng Quỷ Mộc trước mặt. Như ra người trên cành cây, hàng chục con mắt cùng nhau nhìn chăm chú, ánh mắt lạnh lùng của đồng tử tà dị hướng về Lục Huyền, di chuyển chậm rãi trên cành cây. Khi Lục Huyền di chuyển đến đâu, đồng tử liền bơi tới đó, hướng ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào hắn. Dưới sự quan sát tập trung của nhiều con mắt kỳ lạ, Lục Huyền cảm thấy một cảm giác lạnh lùng và mê hoặc ẩn sau tâm trí. Một luồng khí thanh mát từ cổ vô cấu ngọc truyền đến, làm cho tâm trí hắn trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Nơi nào hắn đi tới, ánh mắt liền theo dõi, cẩn thận đừng làm phiền ta. Lục Huyền quát lớn, lấy từ túi trữ vật ra mấy chục con mắt hải thú tươi mới, ném về phía thân cây già nua của Bách Đồng Quỷ Mộc. Mới vừa thu thập, dù phẩm giai không cao, nhưng lại có hương vị đặc biệt. Mấy chục xúc tu dài nhỏ, gần như trong suốt, từ con mắt bắn ra, gắn chặt vào mắt hải thú, kéo về phía tà dị đồng tử, và mút lấy. Đây là cây Bách Đồng Quỷ Mộc tứ phẩm, sắp thành thục thành linh thực tứ phẩm, không biết sẽ mang lại phần thưởng gì. Lục Huyền nhìn Bách Đồng Quỷ Mộc, không ngừng hút mắt hải thú tươi mới, trong lòng tràn đầy mong đợi. Hắn quay đầu nhìn về phía hai góc quỷ diện thạch cô ở gần đó. Tập trung tâm thần, hắn phát hiện một trong hai góc có tiến độ phát triển đã căng đầy. Lại có một góc đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền liếc qua thân cây, nơi có các đường vân quỷ dị hình thành một khuôn mặt sống động, rồi cẩn thận ngắt lấy. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Tam phẩm linh thực được tẩm bổ từ âm hồn oán niệm, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện một số thuật pháp tà dị, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Lục Huyền cất gốc quỷ diện thạch cô phẩm chất tốt vào túi trữ vật, chú ý hoàn toàn vào chùm sáng xuất hiện lặng yên trên mặt đất. Chùm sáng hơi lấp lóe, phát ra khí tức âm hàn yếu ớt. Khi chạm nhẹ vào, chùm sáng màu trắng hóa thành vô số điểm sáng, hình thành một khuôn mặt quỷ dị mờ ảo, rồi chui vào cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm xuất hiện trong đầu, và trong tay Lục Huyền hiện ra một viên đan dược tròn trịa. Viên đan dược to bằng trứng bồ câu, màu trắng ngà, khi cầm trong tay có thể cảm nhận được khí tức âm hàn tinh khiết. Đan văn cổ quái trên viên đan như đang không ngừng nhúc nhích. Lục Huyền tập trung tâm thần vào viên đan dược, ngay lập tức biết được thông tin chi tiết về nó. Huyền âm đan, tứ phẩm đan dược, được luyện chế từ nhiều vật liệu cực âm, chứa đựng lượng lớn âm khí tinh khiết. Là bổ dược quý giá cho nhiều âm thú, tà ma, sau khi quỷ tu dùng, có thể tăng mạnh linh lực trong cơ thể. Tứ phẩm đan dược, đáng tiếc có chút tà môn, không thích hợp với ta hiện tại. Lục Huyền âm nghĩ trong lòng rằng, bên cạnh hắn không nuôi dưỡng bất kỳ thú âm nào, đồng thời, linh lực chính tông của mình vẫn ổn định, việc sử dụng huyền âm đan tứ phẩm có thể chỉ dẫn đến hiệu quả ngược lại. Tuy nhiên, với một số tà tu, huyền âm đan vẫn là một loại đan dược cực phẩm, có cơ hội để thử sức và biến chút gì đó thành tốt hơn. Trong tâm trí, hắn nhìn thấy còn sót lại một gốc quỷ diện thạch cô. Khi đào ra từ bí cảnh, 5 cây quỷ diện thạch cô đã phát triển thành 4 cây. Có lẽ đã qua nhiều thời gian vượt cấp trồng trọt, tạo ra loại quỷ diện thạch cô quý giá hơn, 4 chùm sáng màu trắng mở ra đều rất tốt. Hai gốc mở ra 2 kiện, tứ phẩm pháp khí dẫn hồn đăng, một gốc mở ra tứ phẩm pháp khí thiên trành quỷ diện, và mới mở ra một gốc tứ phẩm đan dược huyền âm đan. Đáng tiếc là khi mở ra chùm sáng ban thưởng, cũng đi kèm với tính chất mãnh liệt của âm phủ. Ngoại trừ thiên trành quỷ diện bên ngoài, cả dẫn hồn đăng lẫn huyền âm đan đều không phù hợp để sử dụng cho bản thân. Chương 296. Trong đình viện, Lục Huyền ngồi xếp bằng, trong tay cầm cổ phác vỏ kiếm run run không ngừng. Một viên thâm đen dài nhỏ linh chủng từ vỏ kiếm vết nứt cực kỳ tơ lụa thông thuận rơi ra. Đó chính là một viên kiếm thảo linh chủng đã được tẩm bổ thật lâu. Linh chủng này, quanh thân có những hắc phong nhàn nhạt quẩn quanh, mặt ngoài có mắt thường gần như không thể nhìn thấy, nhỏ bé hồ quang điện nhảy vọt. Thoáng qua liền tiêu tán trong không khí. Lại lấy được một viên phong lôi kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền nắm lấy thành công dị biến của phong lôi kiếm thảo linh chủng. Trong lòng hài lòng. Hắn trồng linh chủng vào linh điền, từng tia linh vũ cực kỳ tinh chuẩn rót vào linh chủng, cùng chung quanh linh nhưỡng bên trong. Sau đó, trên trăm đạo mảnh như sợi tóc thâm đen, kiếm mang từ Lục Huyền trong đan điền bắn ra, nối đuôi nhau mà vào. Khoảng thời gian 2 tháng đã qua, trong khoảng thời gian này, ở trên đảo gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất cứ sự kiện nào đặc biệt. Tập kích sự kiện chỉ mới qua không lâu, Tống Dục ngay lập tức đưa Tống Vân mang đến hơn 1.000 viên linh thạch để giao cho Lục Huyền, vượt xa những gì hắn đã tưởng tượng. Sau khi trở về, Lục Huyền yên tâm chờ đợi tại viện, nuôi dưỡng linh thực và vừa mới hoàn thành việc tinh chế kiếm thảo linh chủng thứ 3, phong lôi kiếm thảo của mình. Tốn lôi kiếm mang lại cảm giác kích thích, tăng cường sức mạnh bí ẩn của dưỡng huyền kiếm sao, làm tăng khả năng thành công vô cùng cao của hai loại kiếm thảo linh chủng này. Chỉ có một điều không đủ, đó là việc tiêu hao tốn lôi kiếm không phải ít, và thời gian tinh chế cũng không ngắn. Tuy nhiên, so với việc đạt được một dạng biến đổi của phong lôi kiếm thảo linh chủng, điều đó không quan trọng. Vỏ kiếm chỉ có khả năng chứa một số lượng hữu hạn kiếm mang, do đó chỉ có thể tinh chế một loại kiếm thảo linh chủng một lần. Ngoài ra, sau khi trồng hơn 10 gốc kiếm thảo, như một mảnh nhỏ của rừng kiếm khí, mỗi cây đều hướng thẳng lên trời, tạo ra một bức tranh linh thiêng với các loại kiếm khí tàn phá lan rộng. 10 cây nhị phẩm phổ thông kiếm thảo chủ yếu được sử dụng cho việc luyện kiếm thảo linh chủng sau này. Một gốc trước đây đã biến thành công phong lôi kiếm thảo, không còn mất nhiều thời gian để hoàn thiện hoàn toàn. Ngoài ra, từ bên trong kiếm đường còn có được tam phẩm tinh quang kiếm thảo và tứ phẩm kiếm thiên kiêu. Với tinh quang kiếm quyết đã được học từ lâu nhưng vẫn chưa thể tinh thông hoàn toàn. Việc bồi dưỡng tinh quang kiếm thảo yêu cầu sự cẩn thận và kiên nhẫn, tránh việc sử dụng quá nhiều tinh diệu của tinh quang kiếm khí để tránh làm hỏng sơ kỳ tinh quang kiếm thảo. Đối với tứ phẩm thiên kiêu kiếm quyết, sau vài tháng tu luyện trên đảo Không Minh, cuối cùng được coi là đã đạt tới cấp độ nhập môn, có thể bắt đầu bồi dưỡng kiếm thiên kiêu. Sau khi giống phong lôi kiếm thảo linh chủng, Lục Huyền rút ra một cây kiếm thảo linh chủng mới từ túi trữ vật bên trong. Ngay sau đó, trong đan điền thâm đen, kiếm hoàn bắt đầu chuyển động chậm chậm. Hàng trăm hàng ngàn, tốn lôi kiếm tranh nhau tuôn ra, xuyên qua vỏ kiếm, tạo ra những vết nứt mỏng, tiến vào bên trong vỏ kiếm. Kiếm khí vô hình không thể so sánh với tử điện kiếm và xích diễm kiếm, dù đạt được mức độ kiếm khí mong muốn, nhưng không muốn chịu đựng nỗi khổ bị cắm vào, vì vậy càng thích hợp với dưỡng huyền kiếm sao. Sau khi sử dụng nhiều tốn lôi kiếm, Lục Huyền lập tức bắn dài nhỏ kiếm thảo linh chủng vào trong vỏ kiếm. Chỉ có vậy, dài nhỏ linh chủng như đũa đảo trong vỏ kiếm, không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Huyền tập trung tâm thần và cảm nhận được vỏ kiếm có linh tính, bộc lộ ý khiêu khích. Lục Huyền im lặng. Sau khi tẩm bổ xong, ta sẽ thưởng cho ngươi một thanh phi kiếm khổng lồ. Hắn cắn răng nghiến lợi, nói với vỏ kiếm. Sau đó, hắn tiếp tục tuần tra xung quanh khu vực linh điển. Trong hai tháng qua, cuối cùng một gốc quỷ diện thạch cô đã thành thục. Từ chùm sáng trắng, Lục Huyền lại thu được một viên tứ phẩm huyền âm đan, cẩn thận cất vào túi trữ vật. Còn lại một số loại linh thực khác, tam phẩm nguyệt lâm thảo sắp hoàn toàn trở nên thành thục. Tứ phẩm huyền trùng đằng và địa hỏa tâm liên, cùng với duy nhất một gốc âm phủ linh thực bách đồng quỷ mộc, đều lần lượt tiến vào giai đoạn thành thục. Hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo sinh trưởng tốt đẹp, khiến Lục Huyền cảm thấy rằng hắn đang ngày càng gần đến việc đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Vào một ngày, Lục Huyền đang tập trung tu luyện Thiên Kiêu kiếm quyết, Không Minh đảo chủ Tống Dục bất ngờ ghé thăm. "Sư thúc, trận này có quen thuộc không?" Không Minh đảo không sánh kịp với Thượng Tông, linh khí yếu ớt, không có bảo vật đặc biệt, cũng thiếu điều kiện để áp dụng ma luyện thuật pháp kiếm ý, không biết liệu sư thúc có thích nghi được hay không. Tống Dục cười nhẹ và nói, trên khuôn mặt nhìn thấy một chút lo lắng mơ hồ. Ta là người đạo đức, ít khi tranh giành cơ duyên bảo vật với người khác, sự khác biệt giữa Không Minh đảo và Thiên Kiếm Tông không lớn lắm. Lục Huyền cười nhạt một tiếng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Dục xoa xoa tay, do dự một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút quyết đoán. Thầy ơi, hôm nay ta đến để nhờ thầy giúp một việc quan trọng. Chuyện gì vậy? Đó là trong khoảng thời gian gần đây, chăn nuôi những con linh ngư không minh đang thỉnh thoảng xuất hiện các phản ứng lạ và càng ngày càng trở nên kịch liệt hơn. Tống gia không thể giải quyết được vấn đề này, nên đã tới xin sự trợ giúp của thầy. Vấn đề cụ thể là gì? Lục Huyền trở nên nghiêm túc khi hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ đảo Không Minh, một trong những nhiệm vụ chính là giữ vững linh ngư không minh trên đảo. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, Thiên Kiếm Tông sẽ gặp khó khăn. Ban đầu, một tu sĩ của Tống gia phát hiện linh ngư không minh va chạm vào đá dưới lòng biển một cách ngẫu nhiên. Ban đầu họ nghĩ rằng chỉ là một sự cố trong quá trình chăm sóc chăn nuôi. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng nhận ra rằng số lượng va chạm giữa linh ngư không minh và đá dưới biển ngày càng tăng. Ngoài ra, có một số linh ngư không minh không muốn trở về nơi chúng được chăm sóc, buộc họ phải trở về dưới sức ép. Tống Dục lo lắng cho biết, dù có tu sĩ can thiệp hoặc hỗ trợ điều trị, nhưng vẫn có trường hợp linh ngư không minh tiếp tục va chạm, gây ra thương tích cho chính bản thân chúng. Không muốn về đến nơi ở như vậy có thể dẫn đến tình hình tồi tệ hơn, bởi vì trên Không Minh đảo có thể có một lượng lớn không minh linh ngư dừng lại, cùng với vùng biển đó có mối liên hệ chặt chẽ. Nếu vùng biển mất sức hấp dẫn, khả năng cao là sẽ khiến cho số lượng linh ngư trôi đi. Sau khi thử nhiều biện pháp mà không giải quyết được vấn đề về không minh linh ngư kỳ lạ, hắn nhớ đến Lục Huyền. Lục Huyền là duy nhất một trúc cơ tu sĩ trên không minh đảo, xuất thân từ môn phái danh tiếng, kiến thức rộng lớn. Trong thời gian ở chung, Tống Dục hiểu rõ rằng Lục Huyền rất giỏi trong việc làm việc với linh thực và linh thú. Dưới hoàn cảnh khẩn cấp, anh đã đến xin sự giúp đỡ của Lục Huyền. Mặc dù trước đây đã có ấn tượng không tốt về Lục Huyền, nhưng vào lúc này không còn thời gian để lo lắng về những điều đó nữa. Trên đảo nuôi linh ngư tu sĩ có phát hiện gì không? Trên không minh đảo không thiếu các tu sĩ chuyên môn nuôi dưỡng không minh linh ngư, có thể họ không quá thông thạo trong việc nuôi dưỡng các loại linh thực và linh thú khác, nhưng các tu sĩ của gia đình Tống trên không minh linh ngư đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, Lục Huyền đã nghĩ đến họ đầu tiên. Tống gia tu sĩ cũng không phải không có chút nào đoạt được, đã suy đoán ra rằng có thể linh ngư thể nổi hoặc là nơi ẩn giấu sinh vật kỳ dị nào đó, phá hỏng hoàn cảnh cùng tập tính sinh hoạt của linh ngư, từ đó khiến cho bọn chúng phản ứng dị thường. Đáng tiếc là, dù nghĩ hết biện pháp cũng không thể tìm ra nguyên nhân chỗ. Thậm chí còn có tu sĩ cố ý vớt bắt hai con không minh linh ngư lên, xé tinh tế ra mà vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tống Dục khổ não nói, hãy dẫn ta đi xem. Lục Huyền nói một câu, hy vọng của hắn tăng lên trong nháy mắt. Chương 297, không minh không đảo ngoại vi. Lục Huyền đứng thẳng tại một khối nham thạch to lớn bên trên, nhìn xuống thủy vực. Tống Dục cùng hai tên xem xét chính là trải qua phơi gió phơi nắng. Tống gia tu sĩ đứng sau lưng hắn, thân sắc khẩn trương. Ánh mắt chiếu tới, một đầu gần dài nửa trượng. Không minh linh ngư đột nhiên từ mặt nước bắn ra, vọt tới phía trước một khối đá ngầm to lớn. Lục Huyền nhíu mày, một cỗ linh áp sinh thành ngang nhiên, trực tiếp ngăn lại ý định tự hại của không minh linh ngư. Hắn tâm niệm vừa động, không minh linh ngư chậm rãi bay tới trước mặt, vẫy đuôi không trung bất an. Linh ngư toàn thân hiện ra ánh quang óng ánh, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Lục Huyền không nói một lời. Trong tay lặng yên xuất hiện một chương trừ tà phủ. Thánh khiết tinh khiết bạch quang từ phù lục bắn ra, rơi vào linh ngư bị hắn khống chế. Mãi cho đến khi bạch quang biến mất, linh ngư trên thân vẫn không có bất kỳ phản ứng dị thường nào. Hắn đeo trên cổ vô cấu ngọc, đồng dạng không phát hiện bất kỳ tà ma bóng dáng nào. Đầu tiên có thể bài trừ là tà ma tai họa. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn chậm rãi rót linh thức vào thân thể linh ngư, cẩn thận thăm dò từng khối huyết nhục và tạng khí. Vẫn chẳng phát hiện được gì. Lấy điểm chăn nuôi linh ngư hải thảo tới. Lục Huyền nói với hai tu sĩ, Tống gia chuyên trách chăn nuôi không minh linh ngư đứng sau lưng. Khi gặp chuyện khó, cho ăn thường là cách hắn kéo dài thời gian và tìm giải pháp. Hắn nhận một cây hải thảo lam nhạt từ tay một tu sĩ ngăm đen, nửa cưỡng chế nhét vào miệng linh ngư. Tâm thần tập trung vào bề mặt thân thể không minh linh ngư, lập tức một thông tin hiện lên trong đầu hắn. Không minh linh ngư, nhị phẩm yêu thú, tốc độ cực nhanh, thịt cực kỳ tươi ngon, chứa đầy linh lực, rất được tu sĩ ưa chuộng. Do ký sinh vô tướng tạo trong cơ thể, linh ngư ở trong trạng thái cuồng bạo, quả nhiên có thứ ẩn giấu. Nhưng vô tướng tạo là gì? Lục Huyền giật mình và nghi hoặc. Trước đó, hắn đã tìm kiếm kỹ càng trong cơ thể không minh linh ngư, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến vô tướng tạo. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là vô tướng tạo ẩn nấp sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể tránh được sự dò xét của trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Đối với thông tin xuất hiện trong đầu, Lục Huyền không nghi ngờ gì, và càng tự tin hơn rằng hắn không thể tìm ra nguyên nhân của vô tướng tạo đó. Làm sao mới có thể tìm ra được điều đó? Hắn âm thầm nghĩ, đang muốn thả không minh linh ngư trở lại trong thủy cục, nhưng đột nhiên dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn trên bờ, không thể tìm ra lời giải. Khi quay trở lại trong thủy cục, trong hoàn cảnh quen thuộc của vô tướng tạo, việc tìm ra sẽ trở nên khó khăn hơn. Lục Huyền bắt đầu có một chút minh ngộ. Chắc chắn, hắn muốn đặt vô tướng tạo vào một hoàn cảnh không quen thuộc, thông qua việc thay đổi hoàn cảnh sinh tồn của nó để xem liệu có thể phát hiện được sự đột phá hay không. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền rút linh lực trở về và đưa không minh linh ngư lên không trung. Mặt trời chói chang trên cao, ánh nắng đốt cháy xuống, khiến không minh linh ngư cảm thấy rất khó chịu. Ta muốn bắt đầu thí nghiệm với linh ngư này. Lục Huyền ra lệnh một cách dứt khoát, không cho phép phản đối. Ngay sau đó, một thanh xích hồng trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi kiếm hơi run rẩy, với những đường vân màu đỏ rực trên thân kiếm, không ngừng biến hóa. Những ngọn lửa đỏ từ xích diễm kiếm bắn ra hai bên. Lục Huyền điều khiển linh lực, khiến ngọn lửa đỏ bay về phía không minh linh ngư bên dưới, liên tục nướng phần bụng của linh ngư. Hắn tự hỏi liệu linh ngư có chuẩn bị sẵn sàng để đồng quy vu tận không. Phần bụng của linh ngư dưới tác động của ngọn lửa cực nóng đã phát ra mùi khét và thân thể trở nên cháy đen. Đúng lúc này, Lục Huyền thấy một lớp chất lỏng trong suốt bất ngờ chảy ra từ quanh thân không minh linh ngư. Chất lỏng này không ngừng lưu động, rồi cuối cùng hợp lại thành một giọt nước. Giọt nước trong suốt gần như không thể phát hiện nếu không phải ở gần bờ. Cuối cùng, hắn đã phát hiện ra người. Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay phát ra một sợi thanh mộc nguyên khí nhỏ như sợi tóc. Tất nhiên, vô tướng tảo thuộc về linh thực, do đó từ sự hòa quyện của tinh hoa sinh mệnh thanh huyền lộc, nơi ẩn chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất là linh khí thanh mộc nguyên khí có thể nuôi dưỡng nó. Quả nhiên, thanh mộc nguyên khí nhỏ bé bắt đầu hấp thu từng giọt nước. Tâm trí tập trung vào giọt nước, một ý niệm từ trong đầu hắn hiện ra. Vô tướng tảo, loại linh thực cao cấp, xuất phát từ vùng biển sâu vạn trượng, vô hình vô sắc, ẩn chứa sức mạnh lớn, ký sinh trên cơ thể của hải ngư và hải thú, từ đó hòa nhập thành một, sau này có thể sử dụng để luyện chế pháp khí ẩn nấp, phù lục. Trong hoàn cảnh nóng rực như vậy, rất khó để tồn tại. Khi ta tiến vào bên trong cơ thể của ngươi, hòa mình vào, ngươi thậm chí không cảm nhận được. Đó chính là một loại linh thực kỳ dị như vậy. Lục Huyền tăng cường sức mạnh của xích hồng hỏa diễm, phát ra cực nhiệt độ cao, giọt nước trong suốt không ngừng biến đổi, thể tích ngày càng nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng trong suốt, không ngừng dao động khi cầm trong tay. Lục sư thúc, chính là thứ này đang gây rối, khiến không minh linh ngư có phản ứng bất thường, thậm chí nó còn tự gây hại cho chính mình sao? Tống Dục hỏi, trong khi hai người khác chăm sóc linh ngư cũng lộ vẻ tò mò. Đúng vậy, thứ này gọi là vô tướng tảo, một loại linh thực đặc biệt, vô hình vô sắc, có khả năng ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, khó phát hiện khi ký sinh trong cơ thể linh ngư. Lục Huyền giải thích, thì ra là thế. Không ngạc nhiên khi các phương pháp trước đây không thể tìm ra nó. Nó chỉ là một giọt nước trong nước, hòa làm một với linh ngư, rất khó phân biệt. Tống Dục thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Ngay cả khi linh ngư cảm thấy cơ thể có vấn đề và tìm cách né tránh nguy hiểm, nó vẫn không thể tìm ra cách giải quyết. Lần này, may mắn có sư thúc phát hiện ra nguyên nhân gây ra sự bất thường của linh ngư. Tống Dục thở dài, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu không phát hiện kịp thời và những linh ngư gặp vấn đề, gây ra tổn thất lớn, thì trong Thiên Kiếm Tông, ta sẽ không còn gì giá trị để nói. Tống Dục nói tiếp, tuy nhiên, chăn nuôi không minh linh ngư tại vực thủy vực, tại sao lại xuất hiện loại linh thực kỳ lạ như vậy? Trước đó trong rất nhiều năm, không ai phát hiện ra dấu vết của chúng. Sau lưng, một tu sĩ ngăm đen nghi hoặc hỏi. Lục Huyền cầm trên tay mình không ngừng lượn lờ trong lớp vỏ mỏng, trong ánh mắt lóe lên một chút ý vị không rõ ràng. Vô tướng tảo sinh sống bình thường ở độ sâu vạn trượng dưới biển, nhưng việc nuôi linh ngư ở vùng nước này gần biển, liệu điều này đã dẫn tới sự xuất hiện của những linh thực kỳ lạ này không? Không phải là quá xa vạn dặm, không phải là một cuộc hành trình xa xôi, liệu có ai đã đưa chúng đến đây không? Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Có thể là đã có hải thú mang theo chủng loại vô tướng tảo đến đây, nhưng không thể nhanh chóng dẫn đến sự xuất hiện lớn của linh ngư kỳ lạ như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng có người nào đó cố ý để chủng loại vô tướng tảo hoặc hạt giống dưới đại lượng nước này. Dường như, mục tiêu quan trọng nhất là tiêu diệt đám không minh linh ngư, đồng thời sử dụng vô tướng tảo chiếm đóng vùng nước này, thay đổi hoàn cảnh sống của không minh linh ngư và xua chúng đi. Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua việc đơn độc làm cho gia đình Tống gánh chịu tổn thất lớn như vậy. Vì vậy phải tìm ra giải pháp khác. Chương 298. Lục Huyền suy nghĩ một lúc, sau đó gọi Tống Dục lại gần và trình bày một cách âm linh khí bình chướng. Tống gia chủ, ta nhất định phải nói rõ với anh. Vô tướng tảo thường sinh sống trong biển sâu, dù có hải ngư hay hải thú mang đến vùng nước này, cũng không thể tạo ra lượng lớn vô tướng tảo linh thực. Do đó, việc không minh linh ngư ký sinh linh thực lần này không phải là thiên tai, mà là do con người, Lục Huyền khẳng định. Ní của Lục Sư Thúc là có người cố ý gây tai họa cho Tống gia sao? Tống Dục biến sắc. Việc tạo ra loại linh thực hy hữu này có thể là để nuôi nhốt không minh linh ngư, thay đổi hoàn cảnh ở vùng nước này, buộc chúng phải tìm nơi khác để sinh sống. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng ai đó muốn trả thù Tống gia bằng cách này. Lục Huyền giải thích. Tống gia chủ, xung quanh quần đảo và vùng nước như này, có bao nhiêu hòn đảo có thể nuôi nhốt không minh linh ngư? Lục Huyền hỏi một cách nghiêm túc. Còn hai tòa đảo khác có thể chăn nuôi không minh linh ngư, lần lượt là Trọng Ninh Đảo, và Linh Miết Đảo. Tuy nhiên, dù hai địa điểm này đều có thủy chất và địa hình đặc biệt, nhưng không thể sánh kịp với Không Minh Đảo. Do đó, sản lượng ở đây cũng thấp hơn chúng ta. Trên thế giới tu hành, chỉ có Không Minh Linh Ngư mới được biết đến. Nống Dục trả lời, liên quan đến Vô Tướng Tảo lai lịch, đừng tiết lộ cho người khác, hãy tập trung vào việc điều tra cùng chúng ta về hai tu sĩ của gia đình Tống. Khi đến đảo sau này, hãy thực hiện điều tra một cách bí mật, tìm ra kẻ gây rối và tạm thời phong tỏa khu vực nước này. Ta sẽ ở lại đây để xử lý vấn đề về Không Minh Linh Ngư, loại bỏ chúng khỏi Vô Tướng Tảo. Lục Huyền không nghi ngờ về ngữ khí, tu sĩ nho nhã nói. Đã, ta sẽ nhanh chóng tìm ra linh thực tu sĩ hoặc thế lực của Vô Tướng Tảo. Mong lục sư yên tâm. Tống Dục kiên quyết gật đầu và nói. Người giật dây một cử động kia, hủy đi chút tâm huyết của Tống gia nhiều năm. Nếu là thủy vực sinh sôi ra đại lượng Vô Tướng Tảo, xua tan Không Minh Linh Ngư càng làm đào rễ của Tống gia. Lúc này, hắn đầy ngập lửa giận, chỉ muốn bắt được kẻ chủ mưu phía sau Thiên Đao Vạn Quả. Hắn giao phó hai tên trông coi Linh Ngư, Tống gia tu sĩ vài câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Các ngươi hai người, hãy tìm ra những kẻ có hành vi cuồng bạo trong thủy vực, tự hại mình để khuynh hướng Không Minh Linh Ngư. Còn lại, để ta giải quyết. Lục Huyền dặn dò hai người. Vâng tiền bối. Hai người cùng nhau đáp, sau đó hất lên một kiện thủy hành pháp bảo và nhảy vào thủy vực. Một con Không Minh Linh Ngư to lớn bị đưa đến, giao cho Lục Huyền. Lục Huyền không tìm ra phương pháp thích hợp, vậy nên vẫn áp dụng phương pháp đốt lửa, biến cùng Không Minh Linh Ngư thành một thể Vô Tướng Tảo bức bách đi ra. Không Minh Linh Ngư được đặt trước mặt, bị bao phủ bởi một cái cự đại nước đoàn, thân thể thì chậm rãi bị nướng bằng cực nóng hỏa diễm. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, khi hiểu được về lịch sử và tâm trạng của Vô Tướng Tảo sau này, hỏa diễm không cần giống như lần đầu tiên, nó đã trở nên nguy hiểm hơn. Dường như Vô Tướng Tảo, dù có vẻ như là một vũng nước, nhưng với bản chất linh thực của mình, hắn có khả năng tránh được tổn thương từ hỏa diễm, sự thiêu đốt dưới lòng đất, tạo ra sự biến đổi rất nhỏ trong cơ thể linh ngư nội tại. Điều biến đổi nhỏ đó đã được Lục Huyền phát hiện một cách nhạy bén, theo dõi và tìm ra nguyên nhân gốc, sau đó bắt Vô Tướng Tảo lại. Không Minh Linh Ngư đã bị tổn thương bởi hỏa diễm, nhận một ít bỏng, được bôi thuốc từ cung cấp bởi gia đình Tống, và sau đó phải nghỉ ngơi một vài ngày mới hồi phục hoàn toàn. Sau khi điều trị cho mấy chục con Không Minh Linh Ngư khác, Lục Huyền tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng các linh ngư còn lại, cam đoan rằng không có sự biến đổi lớn trong cơ thể của Vô Tướng Tảo. Sau đó, hắn lại lặn vào vực sâu, sử dụng thanh mộc nguyên khí để tạo ra một lưới lớn mịn, lướt qua từng khối đáy nước. Nếu phát hiện bất kỳ phản ứng nào lạ nào xuất hiện đột ngột ở một nơi nào đó, hắn có thể tìm ra linh ngư chưa ký sinh trong cơ thể của Vô Tướng Tảo. Trên hòn đảo lớn, một công trình kiến trúc bằng bạc bắt mắt và lộng lẫy, đứng thật to lớn. Tòa kiến trúc nằm ở vị trí cao nhất của hòn đảo, từ trong nhà nhìn ra, có thể thấy mặt biển bao la, tạo cảm giác rộng rãi và phóng khoáng. Một phụ nữ xinh đẹp đang nằm nghiêng trên một chiếc ghế gỗ đỏ. Dù đã có tuổi, phong thái của bà vẫn quyến rũ, với đôi lông mày thể hiện sự phong tình, dáng vẻ tinh tế như một quả đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn thưởng thức, ngay cả khi phải chịu đựng những khó khăn. Tuy nhiên, những người xung quanh đều giữ khoảng cách, không dám có bất kỳ hành động mạo phạm nào. Tất cả đều cúi đầu như thể bị chôn chân tại chỗ. Tin tức về tình hình trên Không Minh Đảo thế nào? Phụ nữ xinh đẹp với đôi tay trắng nõn cầm một quả linh quả đỏ rực, nhẹ nhàng cắn một miếng. Theo thông tin nội bộ truyền về, trên đảo, nhiều Không Minh Linh Ngư đã bị ký sinh, dẫn đến hành vi tự gây hại. Số lượng linh ngư bị ảnh hưởng không ít, và hiện tại, thủy vực đã bị phong tỏa. Tình trạng này có vẻ rất nghiêm trọng. Một tu sĩ trung niên cao dài trong lĩnh vực luyện khí bước lên một bước, báo cáo với người phụ nữ xinh đẹp. Thật sao? Trên khuôn mặt phụ nữ hiện lên một chút vui mừng, và lười biếng duỗi lưng mỏi, làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ của mình. Lần này nhờ có Tôn đạo hữu cung cấp loại linh thực kỳ lạ này, chúng ta đã dễ dàng giải quyết vấn đề với linh ngư trên Không Minh Đảo mà không tốn công sức nhiều. Ân phụ nữ xinh đẹp nhìn về phía một tu sĩ độc nhãn cách đó không xa. Người này là tu sĩ luyện khí cao giai, với một con mắt lộ ra, con mắt kia được che bởi một miếng vải đen, thỉnh thoảng có khí xám đen chậm rãi thoát ra. Tu sĩ độc nhãn cảm nhận ánh mắt của phụ nữ xinh đẹp, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cố gắng nói. Chúc mừng Ninh phu nhân. Khi Vô Tướng Tảo tiến vào giai đoạn trưởng thành, linh ngư trên Không Minh Đảo sẽ không ngừng bị hút sinh cơ và linh lực, ngày càng nhiều linh ngư sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Khi Vô Tướng Tảo chiếm lĩnh khu vực thủy vực đó, nước sẽ biến đổi, khiến Không Minh Linh Ngư dần rời khỏi khu vực đó để tìm nơi nghỉ ngơi mới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giải quyết khu vực thủy vực trên Linh Miết Đảo và Trọng Ninh Đảo sẽ trở thành nơi nghỉ ngơi mới của Linh Ngư. Sau này, Không Minh Linh Ngư đã biến mất từ tu hành giới và được thay thế bởi Trọng Ninh Linh Ngư. Hi hi, nếu có thể tiến xa hơn, Tôn Đạo Hữu sẽ được công nhận, và tiểu nữ tự nhiên sẽ khen ngợi đạo hữu của ngươi một cách tận tâm. Phụ nữ xinh đẹp che khuất miệng nhỏ hồng nhuận với đôi tay mềm mại, cười nhẹ. Tống Dục đã đến để bái phỏng trong linh điện. Nhìn thấy rằng anh đã dành vô số tâm huyết và năng lượng cho đoạn thời gian này, dù là một cao thủ luyện khí, anh vẫn có thể thấy rõ sự mệt mỏi không thể chịu đựng. Lục sư thúc, ta đã tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Ta đã lập ra một cái bẫy và phát hiện ra rằng một tu sĩ của gia đình Tống đã bị xúi dục. Sau khi tra tấn nghiêm trọng, hắn cuối cùng thú nhận rằng vô tướng tạo là do Trọng Ninh Đạo Ninh ra xúi dục. Nghe nói, một tu sĩ từ ngoại quốc đã gia nhập vào gia đình Ninh và đưa vô tướng tạo, một loại linh thực đặc biệt, cho gia đình Ninh. Do đó, gia đình Ninh đã tìm cơ hội để chuyển từ Không Minh Đảo trong thủy vực sang Trọng Ninh Đảo thủy vực. Tống Dục nghiêm túc nói. Trọng Ninh Đảo Ninh gia, đó là ai? Một bản thổ gia tộc với một tên thọ nguyên gần tới, bế quan không ra là trúc cơ lão tu sĩ. Trúc cơ tiền kỳ tu vi tại Vô Ngân Hải, bốn phía có rất nhiều sinh ý. Trúc cơ tiền kỳ lão tu sĩ, vậy có thể lấy đạo của người, trả lại cho người. Lục Huyền nhìn qua trong viện một chiếc chiết xạ, nhiều loại góc độ quang, mang to lớn chậu gỗ, âm thầm suy nghĩ. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 299. Khi đã bắt được kẻ chủ mưu, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Lục Huyền không bận tâm đến việc Tống gia có thể trả thù ra sao. Sau khi biết được rằng Trọng Ninh Đảo là nơi có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của Ninh gia, hắn trong lòng có thể yên tâm trả lại cho người những gì thuộc về họ. Dù tai họa từ thủy vực Không Minh Linh Ngư không trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, nhưng Không Minh Đảo vẫn là tông môn của hắn. Lục Huyền là tu sĩ, bảo vệ tông môn nơi đây. Việc đảm bảo sự an toàn cho Không Minh Đảo là trách nhiệm của hắn. Nếu vấn đề này không được giải quyết, hắn sẽ gặp khó khăn khi về báo cáo với Thiên Kiếm Tông, và điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của hắn trong tông môn. Khi tách rời những vô tướng tạo trong thủy vực, mặc dù phương pháp không quá kịch liệt và linh thực bị nướng vẫn chịu một số tổn thương, nhưng không gây nguy hiểm đến bản nguyên. Sau khi được dưỡng trong linh điền vài ngày, chúng sẽ khôi phục như thường. Lưu lại trong linh điền không thể tạo ra ánh sáng thưởng, vì vậy Lục Huyền dự định sẽ thả chúng vào thủy vực của Ninh gia. Tống Dục vội vã đến và rời đi, để Lục Huyền chờ đợi hắn rời đi sau khi thu hút sinh sinh đại từ vô tướng tạo của mình. Nguyệt đen cao cấp. Ở dưới lòng sông, ba người tu sĩ luyện khí trung cấp ngáp một cái, tuần tra xung quanh thủy vực. Không biết chủ nhân nghĩ gì, đột nhiên lại quan tâm đến khu vực nước này. Thông thường chỉ cần một tu sĩ luyện khí cấp thấp tuần tra, bây giờ lại triệu hồi ba người cùng một lúc. Đúng vậy, trong thủy vực, linh ngư không quan trọng là chất hay lượng, so với Không Minh Đảo xa xôi, không biết có gì đặc biệt. Ta nghe được tin đồn từ nơi khác, rằng gia tộc sẽ tập trung phát triển và nuôi dưỡng linh ngư sau này. Nếu như vậy, khi đến thị trấn này, có lẽ sau này có thể chiếm được một vị trí quan trọng. Thật sao? Vậy thì hãy tiếp tục tuần tra. Ba con thuyền hướng về các hướng khác nhau lướt đi. Sau một thời gian, thế giới trước mắt của Lục Huyền một lần nữa trở nên rõ ràng, với vô số sợi tơ trong suốt không ngừng tan ra, tiến vào ẩn linh xưởng bí ẩn bên trong. Sau khi đến gần thủy vực của Ninh gia, hắn sử dụng năng lực ẩn hình của ẩn linh xưởng, lặng lẽ hòa vào khu vực này mà không bị phát hiện bởi các tu sĩ của Ninh gia. Hắn lấy ra gần 100 cây vô tướng tạo từ sinh sinh đài, rồi thả chúng vào thủy vực. Những vô tướng tạo vô hình, vô sắc rơi xuống nước, chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ và nhanh chóng hòa tan vào biển. Kẻ hải ngoại tán tu có thể có được vô tướng tạo đã là vận may cực kỳ hiếm, chắc chắn sẽ không biết cách phân tán chúng. Lục Huyền thầm nghĩ, dùng linh lực để thân hình dần dần hóa thành hư vô. Bên ngoài Ninh gia, Tôn Hải đầy phấn khích chạy tới khu kiến trúc tráng lệ, đôi mắt độc nhãn của hắn ánh lên vẻ hào hứng. Hắn vốn là một tán tu vô danh ở hải ngoại, tình cờ phát hiện ra vô tướng tạo khi thăm dò đáy biển. Sau khi gia nhập Ninh gia và dâng lên linh thực quý hiếm này, nhờ vào đặc tính ký sinh vô hình, hắn đã được Ninh phu nhân coi trọng và địa vị của hắn đã nhanh chóng nâng cao chỉ sau một đêm. Khi tham dự vô tướng tạo đưa đến Không Minh Đảo sau này, hắn có thể cảm nhận được vị trí của mình nổi lên như con thuyền trên biển, hưởng thụ sự giàu có và quý phái như đang ở ngay trước mắt. Sau khi thành công, không biết Ninh phu nhân sẽ thưởng cho hắn như thế nào. Sau tất cả công lao đã bỏ ra, liệu có phải hắn sẽ được đền đáp bằng chính cuộc sống của mình không? Tu sĩ Tôn Hải, với tâm trạng độc lập, nghĩ đến một nơi kỳ diệu, cười khẩy, và từ dưới bụng ba tấc, một ngọn lửa vô danh bốc lên. Nhắn rất hài lòng khi thấy sự quan tâm ân cần của một nhóm tu sĩ Ninh gia và tiến tới gặp xinh đẹp phụ nữ. Tôn đạo hữu, anh đã đến sao? Ngay khi bước vào phòng, anh nghe thấy giọng khàn khàn của xinh đẹp phụ nữ. Một cành cây đen nhanh như chớp bắn tới, buộc chặt hắn, và một con dao được giơ lên trước mặt xinh đẹp phụ nữ. Không thể chấp nhận điều này. Ngươi chơi trò này để làm gì? Tôn Hải hồi hộp nghĩ, và ngay lập tức truyền đạt tâm tình của mình cho Ninh phu nhân. Tôn đạo hữu, theo lời ngươi, vô tướng tảo linh thực chính là tài sản duy nhất của ngươi, các tu sĩ khác thậm chí không thể nhận biết được. Nàng nghĩ trong lòng. Khi đến thăm phu nhân Ninh, ta, vô tướng tảo, đã tình cờ phát hiện một nhóm người đang được bồi dưỡng ở một nơi hoang vắng dưới đáy biển, và chúng ta đã tồn tại một cách rất khó bị phát hiện từ bên ngoài. Tu sĩ độc cân nhắc trả lời. Nếu ngươi là người duy nhất sở hữu điều đó, khó mà bên ngoài phát hiện, vậy tại sao ở gần nhất với gia đình Ninh, linh ngư trong thủy vực lại bắt đầu biểu hiện điên cuồng tự tổn thương chính mình? Liệu có phải Tôn đạo hữu đã lừa dối dưới bóng vô tướng tảo không? Phụ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt của họ lạnh lùng. Dây thừng đen càng trói càng chặt, khiến cho tu sĩ độc nhãn Tôn Hải gần như không thể thở. Không, tuyệt đối không thể. Ta luôn trung thành với phu nhân Ninh, với gia đình Ninh, làm sao có thể thực hiện hành vi đó? Tu sĩ độc nhãn đỏ mặt, tự bào chữa, chắc chắn là một tu sĩ khác đã tìm thấy vô tướng tảo. Gia đình Tống, không sai, chắc chắn là gia đình Tống đã tìm ra cách để tấn công và hại chúng ta. Dưới tác động của dây thừng đen, anh cảm thấy năng lượng linh hồn của mình như đang bị hút vào một vũng bùn sâu, giọng nói ngày càng trở nên yếu đi. Kéo hắn xuống và giao cho chấp pháp đường xử lý. Nhớ kỹ, phải xác minh xem hắn có nói thật không. Cũng cần tra ra xem hắn phát hiện ra vô tướng tảo như thế nào, phương pháp bồi dưỡng linh thực này, và liệu hắn có biết cách tách linh thực ra từ linh ngư hay không. Nà, hãy liên lạc lại với nội ứng của Tống gia, kiểm tra xem hiện tại tình hình của Tống gia ra sao. Phụ nữ xinh đẹp đứng dậy. Phân phó hai tu sĩ áo bào đen phía dưới. Rõ. Hai người cùng đáp, rồi áp giải độc nhãn tu sĩ không còn tỉnh táo rời đi. Ánh trăng lạnh lẽo như nước. Sau khi hiểu rõ trạng thái trưởng thành của tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo, Lục Huyền đã quan sát liên tục suốt vài đêm, cuối cùng chờ đến khi cây đạt đến trạng thái hoàn thiện. Nguyệt Lâm Thảo với lá màu bạc trắng, ánh trăng dường như chảy qua trên đó, tỏa ra một cảm giác thanh lãnh. Lục Huyền cẩn thận ngắt lấy, ngay khi chạm vào. Một ý niệm hiện lên trong đầu. Nguyệt Lâm Thảo là tam phẩm linh thực, được nuôi dưỡng bằng ánh trăng và linh lực. Nó rất có lợi cho sự trưởng thành của yêu thú và cũng là nguyên liệu chính cho nhiều loại đan dược chữa thương. Khi ban ngày đến, có thể dùng Nguyệt Lâm Thảo để chăm sóc Đạp Vân Xá Lỵ, Phong Chuẩn và Yêu Quỷ Đẳng. Lần này đi cùng hắn có ba loại yêu thú và gốc Nguyệt Lâm Thảo thành thục này rất phù hợp để nuôi dưỡng chúng. Lục Huyền cất Nguyệt Lâm Thảo màu bạc vào túi trữ vật. Rồi chú ý đến chùm sáng trắng, lấp lánh đang hiện ra. Chùm sáng nhẹ nhàng lóe lên dưới ánh trăng, dường như được ngưng tụ từ ánh trăng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ, giống như ánh trăng rơi rớt trên người hắn, không phát ra tiếng động, lặng lẽ tràn vào cơ thể. Thu hoạch được từ một gốc tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo là một viên tứ phẩm pháp khí, Nguyệt Hoa Châu. Một viên hạt châu màu bạc trắng xuất hiện trong tay hắn, viên châu lớn bằng quả trứng gà, hình tròn, tỏa ra ánh sáng bạc trắng và có một cảm giác thanh lãnh tĩnh mịch. Khi nắm trong tay, hắn có thể cảm nhận được ánh trăng linh lực nhỏ bé xuyên qua da thịt, chảy vào lòng bàn tay, làm dịu từng chút một cho các khối huyết nhục xung quanh. Chương 300. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ tại ngân bạch hạt châu bên trên, ngay lập tức nhận biết rằng tin tức liên quan đến nó cực kỳ chi tiết. Nguyệt Hoa Châu, một trong tứ phẩm bảo vật, đã trải qua hơn trăm năm, thu thập một lượng lớn nguyệt linh tinh hoa từ đêm trăng tròn để luyện chế thành. Bên trong bảo châu, ánh sáng linh lực của trăng có thể tẩm bổ nhục thân, thần hồn, cam đoan không có khuyết điểm, đồng thời cũng có thể được sử dụng để chữa trị những tổn thương nhục thân và thần hồn một cách hiệu quả cực kỳ. Cực phẩm phụ trợ pháp khí. Trái tim của Lục Huyền tràn đầy niềm vui khi ông không ngờ rằng một cái bảo bối tốt như vậy lại xuất hiện từ tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo. Một thứ không nổi bật hàng ngày. Khả năng tẩm bổ nhục thân, thần hồn chỉ riêng loại năng lực này đã khiến ông hài lòng. Trong quá trình đột phá cảnh giới, yêu cầu linh lực, nhục thân, thần hồn không được bỏ sót, và với viên Nguyệt Hoa Châu này, việc tra lậu bổ khuyết có thể được thực hiện tốt hơn, tăng cường khả năng tiến bộ một cách nhẹ nhàng. Điều quan trọng hơn, với khả năng chữa trị mạnh mẽ, Lục Huyền không thể không yêu thích tứ phẩm bảo châu này. Linh lực tràn vào bảo châu bên trong, tâm niệm vừa động, đại lượng ánh trăng phun ra ngoài, bao trùm toàn bộ thân thể của Lục Huyền. Ngay lập tức, hắn cảm thấy như đang lang thang trong một thế giới ngân sắc ánh trăng, dù là thân xác hay tinh thần, đều tràn ngập cảm giác an bình, thoải mái, không gì sánh kịp. Khi ánh trăng tan đi, Lục Huyền lấy lại tinh thần, không khỏi tiếc nuối khi biết rằng hiệu quả chữa trị có lẽ không được phát triển nhiều. Hắn âm thầm nghĩ, với phong cách chiến đấu riêng, tránh xa cuộc đấu số ít càng ít, chỉ khi thực sự cần thiết mới ra tay để có thể kiểm soát tốt hơn. Vì vậy, hắn không dám hy vọng vào cơ hội thuận lợi. Lục Huyền tự cười khẩy, chuẩn bị quay về phòng, nhưng bỗng nhìn thấy yêu quỷ đằng ẩn náu trong góc, dây leo màu xám nhẹ nhàng đung đưa, tạo dáng như một con chó săn. Hắn cảm thấy có điều gì đó, ngẩng đầu lên và liền thấy bầu trời đêm ngân không. Phong chuẩn mở ra cánh rộng lớn, yên bình không một chuyển động, như một đám mây đen. Linh thức quét qua toàn bộ linh điền, Đạp Vân Xá Lỉ dường như hòa vào bóng đêm, chỉ còn ánh mắt xanh biếc chớp chớp, như lửa quỷ u minh. Các ngươi, ba tiểu gia hỏa, lại ngửi thấy mùi rồi sao? Lục Huyền không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười khi thấy ba con yêu thú này. Tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo có sức hấp dẫn rất lớn đối với chúng, và Lục Huyền đã liên tục nhắc nhở về điều này. Giờ đây, khi Nguyệt Lâm Thảo vừa mới chín muồi, ba con yêu thú lại không thể kiên nhẫn chờ đợi. Lục Huyền dự định sẽ cho chúng ăn vào ban ngày, nhưng chúng đã sớm thức dậy, vì vậy hắn quyết định cho chúng ăn ngay bây giờ. Hắn lấy Nguyệt Lâm Thảo từ túi trữ vật ra, chia thành ba phần rồi ném cho ba con yêu thú. Yêu quỷ đằng màu xám, giống như dây leo độc, phóng ra và bắt lấy thân cây màu bạc trắng. Trên dây leo xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, và từ những vết nứt này, các răng cưa nhỏ bé lấp ló. Nguyệt Lâm Thảo tiếp xúc với dây leo, các răng cưa không ngừng cắn phá, làm nát Nguyệt Lâm Thảo. Đồng thời, dịch nhờn màu xám từ những vết nứt trong dây leo chảy ra, bọc lấy các mảnh vụn của Nguyệt Lâm Thảo và đưa chúng vào bên trong dây leo. Nuốt vào Nguyệt Lâm Thảo, cảm nhận được rằng mỗi cây dây leo đều được ngấm đầy sức mạnh của Nguyệt Hoa, khiến cho yêu quỷ đằng trên mặt đất cuồng loạn bay nhảy. Khi bước vào Lục Huyền Linh Điền, nó ngay lập tức phát hiện ra sự hiếm có và quý giá của linh thực, và hôm nay cuối cùng đã đạt được ước nguyện. No say từ việc ăn uống khiến nó cảm thấy xúc động đến mức muốn rơi lệ. Phong Chuẩn và Đạp Vân Xá Lỉ khi nuốt vào Nguyệt Lâm Thảo, trên cơ thể họ phát ra ánh sáng như sương mù ánh trăng, bao phủ hai con thú trong đó. Khi phun ra, ánh trăng được hít vào theo hô hấp, tạo ra một âm thanh co bóp. Mấm. Lục Huyền chú ý rằng, khi Đạp Vân Xá Lỉ hấp thu linh lực từ ánh trăng, sức mạnh trong cơ thể nó ngày càng tăng lên không ngừng. Đôi mắt xanh biếc đột ngột sáng lên, xuyên qua lớp sương mù ánh trăng, linh khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, hút vào cơ thể tất cả ánh trăng bạch ngân xung quanh. Tại Lâm Dương Phường Thị, việc chăm sóc Đạp Vân Xá Lỉ dị chủng bắt đầu từ lâu. Qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng và cho ăn các loại yêu thú linh quả, trong đó có nhiều tam phẩm Ngọc Lân quả và tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo quý giá. Cuối cùng, một con Đạp Vân Xá Lỉ hạng nhất đã đột phá gông cùm, xiềng xích huyết mạch, thăng tiến thành dị chủng yêu thú hạng nhì. Thân hình của nó giờ đây rõ ràng lớn hơn ba phần so với trước, toàn thân lông tóc đen nhánh, con người xanh biếc, tràn đầy linh tính. Khi nó liếc nhìn, toàn cảnh xung quanh như trở nên tĩnh lặng, tựa hồ có thể hút hồn người khác. Ngao. Lục Huyền giao tiếp bằng linh thức, Đạp Vân Xá Lỉ phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo ý tứ không vui. Ngay sau đó, nó dùng chân dẫm mạnh, như mây trắng dày đặc, lập tức hóa thành một vệt sáng đen, lao vút qua linh điền với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của nó không chỉ tăng lên một lần, mà còn đáng để kiểm tra khả năng công kích của nó. Lục Huyền ra lệnh cho Linh Miêu dừng lại, lấy từ túi trữ vật ra một khối linh quáng nhị phẩm và ném về phía nó. Đạp Vân Xá Lỉ, với những móng vuốt sắc bén nhô ra từ ngón chân bạch ngọc, đã tạo ra một cơn gió mạnh mẽ. Sau một đợt tấn công, linh quáng trên bề mặt có 5 vết sâu. Sát thương này không thua gì một số loại pháp khí nhị phẩm công kích. Lục Huyền thầm cảm thán. Sau nhiều lần khảo nghiệm, hắn nhận thấy rằng sức mạnh của Đạp Vân Xá Lỉ đã tăng lên đáng kể. Với cường độ cơ thể, tốc độ và lực công kích đều mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Hơn nữa, vì là dị chủng yêu thú, đôi mắt xanh biếc của nó có khả năng nhìn thấy những vật thể mà bình thường không thể phát hiện. Trong phường thị và bí cảnh, nó đã nhiều lần phát hiện ra những dấu hiệu tà ma. Sau khi thăng cấp, đôi mắt xanh biếc của nó đã tăng cường khả năng quan sát, tuy nhiên hiện tại không có cơ hội để thể hiện toàn bộ sức mạnh. Lục Huyền thậm chí nảy sinh ý định tìm vài con tà ma để luyện tập tay nghề. Hắn nhìn Đạp Vân Xá Lỵ, vốn đã trở nên càng thêm thần thái tuấn tú, không nhịn được mà đưa tay ra, nắm lấy hai chỏm lông xám trắng trên tay nó. Đằng sau Linh Miêu, một chùm sáng trắng nhẹ nhàng xuất hiện, lấp lánh và thu hút sự chú ý của Lục Huyền, khiến hắn tiến lại gần để chạm vào. Lục Huyền từ từ đưa tay ra, ngay khi chạm vào chùm sáng, nó lập tức nổ tung thành vô số điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng này tạo thành một con mắt mơ hồ gần như hư vô, rồi chui vào mi tâm của Lục Huyền. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Đạp Vân Xá Lỵ tấn thăng thành nhị phẩm yêu thú, đã thu được tam phẩm thuật pháp, Phá Vọng Đồng Thuật. Ý niệm biến mất, và một lượng lớn thông tin ngay lập tức tràn vào thức hải của Lục Huyền. Phá Vọng Đồng Thuật là tam phẩm thuật pháp, thượng bộ. Khi tu hành, nó có tác dụng làm sáng mắt và dưỡng thần, giúp cảm nhận biến hóa nhỏ bé của linh lực, giảm thiểu ảnh hưởng của huyễn tượng. Đối với huyễn trận và huyễn thuật cấp tam phẩm trở xuống, nó có tỷ lệ nhất định để trực tiếp phá vỡ. Tam phẩm đồng thuật, khi đạt đến trình độ cao, có thể tăng cường thị lực, khám phá ảo ảnh, thậm chí có thể dùng một mắt để phá trận. Thật đáng tiếc, chỉ có thượng bộ công pháp, không biết hạ bộ có được không, liệu có phải cần Linh Miêu tấn thăng thêm lần nữa không? Khi nhất phẩm dị chủng Linh Miêu tấn thăng lên nhị phẩm, nó nhận được chùm sáng ban thưởng là tam phẩm đồng thuật. Nếu tiếp tục tấn thăng lên tam phẩm hoặc cao hơn, thu được hạ bộ công pháp, thì hạ bộ Phá Vọng Đồng Thuật có thể là tứ phẩm hoặc thậm chí ngũ phẩm thuật pháp không? Lục Huyền phỏng đoán rằng có thể sẽ nhận được tứ phẩm hoặc ngũ phẩm đồng thuật, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Hôm nay biểu hiện đáng khen ngợi, cần nhớ không kiêu ngạo, chăm chỉ tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Hắn dặn dò Đạp Vân Xá Lỵ. Linh Miêu đi qua với vẻ mặt ưu nhã không đổi, nhưng sâu trong lòng không ngừng cổ vũ và ủng hộ. Ý niệm cố gắng tu hành của nó tuy bị Lục Huyền bỏ qua, nhưng vẫn âm thầm hiện hữu. Chương 301, cao cao trên vách đá, kiếm quang tung hoành bay lượn, một chiêu một thức ở giữa dính liền tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Lục tiền bối, Tống Vân cầm trong tay phi kiếm, đi tới Lục Huyền trước mặt, mặt chờ đợi nhìn qua hắn. Không tệ, mấy ngày này kiếm đạo có chỗ tinh tiến. Xem ra đoạn thời gian trước đi vô ngân hải bên trong tìm tòi, đối với ngươi kiếm đạo tu vi có không nhỏ tác dụng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tán dương. Còn phải nhờ có tiền bối chỉ điểm, để cho ta tại rất nhiều tối nghĩa chỗ hiểu ra ngoài ma luyện lấy được tiến bộ tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Tống Vân kính cẩn nói ra. Hắn tại nửa tháng trước, theo Tống gia đi săn hải thú, đội ngũ cùng nhau đi ngoại hải tìm tòi, nhờ vào đó nghiệm chứng tại Lục Huyền bên cạnh đoạt được bản lĩnh. Sau khi trở về, kiếm đạo tu vi mắt trần có thể thấy tăng rất nhiều, để Lục Huyền rất là trấn an. Anh chỉ điểm của ta cố nhiên không thiếu, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là ngươi tự thân lĩnh ngộ, rèn luyện. Hắn nhìn qua ngây thơ chưa tiêu Tống Vân, ôn hòa nói ra. Tống Vân gật gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Đúng rồi Lục tiền bối, trên cực quang đảo gần đây sẽ tổ chức một trận đấu giá hội lớn, chỉ diễn ra một lần trong 10 năm. Tiền bối có muốn đi xem không? Nó, đấu giá hội, có lai lịch gì không? Lục Huyền tò mò hỏi. Ân Cực Quang Đảo là hòn đảo lớn nhất trong khu vực, thuộc về một quần đảo lân cận. Trên đảo có một tổ chức lớn gọi là Cực Quang Thương Hội, tập hợp nhiều thế lực lớn và cao giai tu sĩ từ khắp nơi. Họ tổ chức các sự kiện kinh doanh trải rộng khắp mọi góc của tu hành giới. Tống Vân từ từ giải thích. Nghe nói lần đấu giá này sẽ có nhiều đồ quý giá, bao gồm pháp khí, đan dược, phù lục và thậm chí là giao nhân thượng đẳng với tướng mạo không thua kém nhân tộc nữ tu. Cũng có các loại linh thực quý hiếm từ vô ngân hải, hải thú và cả linh dịch cấp cao từ biển sâu. Linh dịch cấp cao. Lục Huyền nghe vậy, tâm trạng hơi động. Hắn trước đây chọn đến Không Minh Đảo một phần vì khả năng tìm được linh dịch cấp cao. Từ đáy hồ Thiên Long, hắn thu được Long Hải Thảo linh chủng, và trong quá trình sinh trưởng, loài thảo dược này yêu cầu phải được tầm bổ bằng linh dịch cấp cao. Mặc dù không có Minh Đảo, nhưng xuất hiện một linh dịch cấp cao với xác suất muốn so sánh với các địa phương khác rất nhiều. Quả thật, chỉ sau vài tháng ở trên đảo ngắn ngủi, Tống Vân đã nghe được tin tức liên quan đến linh dịch cấp cao. Dĩ nhiên, những ngày này ta cảm thấy chút buồn chán khi ở trên đảo, vì vậy ra ngoài giải khuây cũng là một ý kiến tốt. Ngươi hãy chuẩn bị một chút, khi đến lúc đó, chúng ta sẽ đi lên Cực Quang Đảo để thăm. Được Tống Vân cam kết hứa, hắn cũng chia sẻ một số suy nghĩ nhỏ với Lục Huyền. Là một đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, sau vài tháng ở Không Minh Đảo, Lục Huyền đã đóng cửa mình và không ra ngoài, khiến cho Không Minh Đảo trở nên chậm chạp và thiếu sự hiện diện của các tu sĩ trúc cơ. dẫn Lục Huyền đến cực quang đảo có thể giúp biểu hiện một cái gì đó và gây ra một chút khó khăn cho Không Minh đảo. Một vài ngày sau, Lục Huyền cưỡi pháp thuyền do Tống gia cung cấp, tiến về cực quang đảo. Pháp thuyền được chế tạo từ linh mộc, được trang bị với nhiều đê giai trận pháp, bao gồm cả khả năng phòng ngự và tốc độ. Trên chiếc thuyền được bố trí cực kỳ xa hoa, ngồi bên trong, mặc cho sóng biển mãnh liệt xung kích, không hề có chút rung động cảm giác. Gần nửa ngày sau đó, Lục Huyền tại Tống gia theo đầu nhóm tu sĩ dẫn đầu, leo lên cực quang đảo, đi vào một tòa kiến trúc hùng vĩ trước mắt. Lục tiền bối, cực quang thường tổ chức đấu giá hội chính là ở đây. Tống Vân Lạc hậu hơn Lục Huyền một bậc, nhỏ giọng nói. Không biết quý vị quang lâm, không có ai từ xa tiếp đón. Chưa kịp bước vào kiến trúc, một tu sĩ trung niên phúc hậu với nụ cười tươi rói ra đón. Lục đạo hữu tuổi trẻ, tu vi tinh xảo, khí độ phi phàm, không hổ là đại tông đệ tử. Tu sĩ trung niên phúc hậu tiếu dung rõ ràng, như là gió xuân hiu hiu, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hội trưởng quá khen. Lục Huyền mỉm cười, hắn đã từ lời của Tống Vân biết được rất nhiều thông tin liên quan đến cực quang thương hội, vì vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra thân phận của người tới, chính là một trong số các thực quyền giả trên cực quang đảo. Lục đạo hữu mời vào. Vị trung niên tu sĩ đưa tay ra hiệu cho Lục Huyền tiến vào trong kiến trúc. Lục Huyền gật đầu, thần sắc tự nhiên, bước vào trong dưới ánh mắt của một đám tu sĩ. Khi cả nhóm bước vào đại sảnh, không xa lập tức truyền đến những tiếng thảo luận rì rầm. Người tu sĩ trẻ tuổi lạ lẫm này rốt cuộc là ai? Từ đâu xuất hiện? Trước đây chưa bao giờ thấy qua. Nhắn có tư thế lớn như vậy, đến nỗi yêu cầu hội trưởng cao tự mình ra đón, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Các ngươi không chú ý thông tin từ các đảo khác sao? Nghe nói Không Minh đảo cách đây 2-3 tháng có một tu sĩ trúc cơ đến, chắc chắn là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông được phái tới. Ta cũng có nghe nói, không ngờ người đó lại là vị này. Nghe nói từ khi đến Không Minh đảo, hắn rất ít xuất hiện, mỗi ngày chỉ quanh quẩn với linh điền và linh thực, không màng đến việc thăm dò Vô Ngân Hải. Bên ngoài đại điện, đông đảo tu sĩ nhìn theo hội trưởng thương hội đang đón tiếp Lục Huyền, bàn tán xôn xao. Dưới sự dẫn đầu của vị tu sĩ trung niên phúc hậu cùng hai thiếu nữ xinh đẹp, Lục Huyền đi tới một gian bao xương xa hoa. Trong bao xương, đốt hương dây màu vàng sẫm, hương thơm lan tỏa khắp nơi khiến người ta say mê. Mặt đất phủ một lớp da yêu thú, bước lên có cảm giác như đang đi trên mây. Lục Huyền vừa ngồi xuống, tu sĩ của thương hội liền mang linh quả và linh trà tới. Tiếp theo, lần lượt có người đến bái phỏng hắn. Vì thân phận đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông, hiền hách, cùng tính cách thâm trầm ít xuất hiện của Lục Huyền, nhiều tu sĩ tò mò muốn gặp hắn, giống như cá giết qua sông, từng đợt nối tiếp nhau. Dưới sự chọn lọc của Tống Vân, những tu sĩ vào phòng gặp Lục Huyền, ít nhất cũng là luyện khí cao giai tu vi, thỉnh thoảng có một tu sĩ trúc cơ địa phương đến kết bạn. Nhờ vậy, Lục Huyền giảm bớt được nhiều phiền phức, có thể giữ được sự yên tĩnh. Khi Lục Huyền đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, một thanh niên tuấn mỹ bất ngờ bước vào. Tu vi khí tức của thanh niên tương đương với Lục Huyền, trong mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lười biếng. Lục đạo hữu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người. Thanh niên ngồi xuống một cách thoải mái, khóe miệng nở nụ cười, nói với Lục Huyền. Các hạ là ai? Lục Huyền hỏi. Ta lai lịch tương đương với ngươi, cũng xuất thân từ một tông môn đến đóng giữ một hòn đảo ở đây. Khác biệt duy nhất là ngươi đến từ Thiên Kiếm Tông, còn ta đến từ Ly Sơn Tông. Lục đạo hữu có thể gọi ta là Thạch Trọng. Thì ra là Thạch đạo hữu, hân hạnh, hân hạnh. Lục Huyền chắp tay chào hỏi, mặc dù Lục Huyền thường ở lại Thiên Kiếm Tông và ít khi ra ngoài, nhưng hắn vẫn biết về những kiến thức cơ bản của giới tu hành. Ly Sơn Tông và Thiên Kiếm Tông có danh tiếng tương đương, chỉ khác là Thiên Kiếm Tông nổi tiếng về kiếm đạo, còn Ly Sơn Tông được biết đến với khả năng chế phủ. Lục đạo hữu thật quá mức thần bí, đã ở Không Minh đảo lâu như vậy, mà hôm nay mới lần đầu tiên lộ diện trước mọi người. Thạch Trọng nói. Thực tế rất xin lỗi, bản tính ta như vậy, không giỏi giao tiếp, chỉ thích trồng hoa và cây cỏ. Lục Huyền đáp, linh thực có gì mà phải quản lý, trồng xuống rồi để nó tự sinh trưởng là được rồi. Thạch Trọng nhận xét. Lục đạo hữu còn chưa bằng khi đi cùng ta đến Vô Ngân Hải, nơi biển sâu thả câu những loại cá chân quý và hải thú. Chương 302. Nói xong thả câu hải thú, Thạch Trọng trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, dường như đối với việc câu cá có tình ngươi độc chung. Ban đầu, hóa ra là một người tu hành già lão trong giới câu cá. Lục Huyền âm thầm cảm thán và sau đó trầm ngâm một lúc nói. Tất nhiên nếu Thạch đạo hữu muốn mời, ta sẽ từ chối không kính, nhưng nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hướng dẫn Thạch đạo hữu thêm kinh nghiệm về việc câu hải thú. Dễ nói thế thôi, nhưng khi đến lúc đó, ta sẽ chỉ cho anh biết cách câu long lý. Chàng thanh niên lười biếng gặp phản ứng quyết liệt từ Lục Huyền, ấn tượng về hắn cũng tốt hơn một chút. Ban đầu, khi nghe về một tu sĩ mới từ Thiên Kiếm Tông tên Trúc Cơ đang ở Không Minh Đảo, nhưng mãi không ra khỏi thâm cư, chỉ ở bên linh thực suốt ngày, trong lòng hắn có chút khinh thường. Sau khi gặp mặt, Lục Huyền để hắn nhìn thấy một phần tốt hơn, cả hai đều là đệ tử của Đại Tông, gặp nhau ở nơi này đầy nghèo nàn, trong im lặng có chút sự đồng điệu. Lục đạo hữu, đây là thông điệp từ ta, nếu muốn tham gia câu cá yêu thú, hãy liên lạc với ta khi nào cần. Hắn đưa cho Lục Huyền một chiếc phù lục màu trắng ngọc bích rồi rời đi. Lục Huyền cất kỹ phù lục, trong lòng có vài phần động tâm. Hắn khá tò mò về các loại hải thú trong Vô Ngân Hải. Nếu chỉ hoạt động gần bờ biển và không đi quá sâu, thì khả năng gặp phải hải thú tam phẩm hay tứ phẩm là rất thấp, tính an toàn có thể được đảm bảo. Đang suy nghĩ, lại có một lão giả bước vào phòng. Lão giả thân hình thon gầy, bề ngoài hung ác nham hiểm, cơ thể toát ra một luồng khí mục nát. Lục đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội bái kiến đạo hữu. Lão hủ Ninh Đức Sơn, kẻ hấp hối của Ninh gia trên Trọng Ninh đảo, lão giả hung ác chắp tay nói. Thì ra là Ninh đạo hữu. Hân hạnh, Lục Huyền đáp lễ, giọng không mặn không nhạt. Lần này lão hủ đến là để xin Lục đạo hữu giúp đỡ. Lão giả nham hiểm với đôi mắt tam giác nhướng lên, nhìn Lục Huyền. Ninh đạo hữu cứ nói, nếu là tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ tận lực tương trợ. Là thế này. Ta nghe nói, thời gian trước trên Không Minh đảo, những con không minh linh ngư xuất hiện dị thường, nhưng cuối cùng được Lục đạo hữu và Tống gia liên thủ giải quyết. Chỉ là không may, dị thường của linh ngư đã lan truyền đến vùng nước xung quanh Trọng Ninh đảo, khiến cho những con linh ngư được nuôi trên đảo rơi vào trạng thái điên cuồng. Lục đạo hữu, không biết ngươi có thể chỉ cho lão hủ cách hóa giải tình trạng dị thường của linh ngư? Ta có thể lập tâm ma thể ước, cam đoan tuyệt đối không truyền ra ngoài, đồng thời sẽ tặng trọng kim để tạ ơn đạo hữu. Lão giả nham hiểm nói chắc chắn. Hắn vốn không muốn tiếp xúc trực tiếp với Lục Huyền, nhưng tổn thất linh ngư của Ninh gia ngày càng nhiều, buộc hắn phải nhún nhường, đến cầu xin sự giúp đỡ từ Lục Huyền. Khi linh ngư của Ninh gia bắt đầu xuất hiện dị thường, phu nhân của Ninh gia đã ngay lập tức bắt giữ tu sĩ độc nhãn bị nghi ngờ nhiều nhất, tra tấn nghiêm khắc, nhưng vẫn không thể ép hắn tiết lộ phương pháp tách rời vô tướng tạo từ cơ thể linh ngư. Dưới áp lực của các thủ đoạn từ Ninh gia, nhiều phương pháp lập tức bị chứng minh là vô hiệu, buộc phải đối mặt với những hình chi pháp âm độc và kinh khủng hơn. Trong thời gian đó, Ninh gia đã nhiều lần thử liên lạc với nội ứng trên Không Minh đảo, nhưng không nhận được phản hồi. Ngay sau đó, Tống gia đã dỡ bỏ phong tỏa khu vực thủy vực, thông báo rằng Không Minh linh ngư đã hoàn toàn hồi phục bình thường. Ninh gia tiếp tục suy luận và cuối cùng xác định mục tiêu là Lục Huyền. Lục Huyền, với sự nổi tiếng trong việc yêu thích linh thực và việc truyền bá rộng rãi tại Không Minh đảo, cộng với việc xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, có thể có liên quan đến kiến thức về vô tướng tạo. Do đó, khả năng cao là Lục Huyền chính là người giải quyết vấn đề về linh ngư. Mặc dù linh ngư không phải là sản nghiệp chủ chốt của Ninh gia, nhưng lợi ích từ linh thạch mà nó mang lại không hề nhỏ. Nếu khu vực thủy vực tiếp tục bị hoang phế, sẽ chỉ gây ra những ảnh hưởng xấu hơn. Sau khi cân nhắc, Ninh Đức Sơn quyết định yêu cầu Lục Huyền giúp đỡ. Cái gì không phải là linh ngư, ta không hiểu Ninh đạo hữu đang nói gì. Lục Huyền nhíu mày, cả nghi hoặc lẫn hỏi. Lục đạo hữu vốn là người ít nói, nhưng sau này dễ dàng trò chuyện, ngươi đã giúp Tống gia giải quyết vấn đề vô tướng tạo, vậy tại sao không muốn giúp đỡ Ninh gia? Ninh gia sẽ chi ra mọi thứ để ngươi hài lòng. Lão giả hung ác và nham hiểm có chút vội vã nói. Ninh đạo hữu, tại thủy vực của Tống gia xuất hiện linh ngư dị thường, mặc dù không ít người biết, nhưng nguyên nhân chính là vô tướng tạo, chỉ có ít người biết, ngươi nghe thông tin từ đâu? Hẳn là. Lục Huyền nhếch miệng, mang theo một chút nụ cười không rõ ràng. Nếu Lục đạo hữu không muốn can thiệp, coi như thôi, không cần phải đổ máu để giải quyết, không cần phải đe dọa Ninh gia. Lão giả hung ác và nham hiểm thấy Lục Huyền như vậy, trong mắt lóe lên chút tăm tối, sau đó quay người bỏ đi. Lục Huyền nằm trên ghế mộc, nhắm mắt nghỉ ngơi, không phản ứng gì với sự phản ứng của lão giả hung ác và nham hiểm Ninh Đức Sơn. Hắn tất nhiên sẽ chọn đặt một lượng lớn vô tướng tạo tại thủy vực của Ninh gia, nhưng không hề có ý định tiến đến giải quyết vấn đề đó. Lục tiêu sái rời khỏi. Trong lúc suy tư, dưới đáy truyền đến một thanh âm trong sáng. Các vị đạo hữu, hoan nghênh đến Cực Quang đảo, tham gia cùng chúng ta vào cuộc bán đấu giá này. Tương quan quy tắc chắc chắn mọi người đã hiểu, không cần phải nói nhiều, mong muốn mọi người có thể đấu giá cho vật phẩm này. Đấu giá bắt đầu. Dưới trận, một người trung niên tu sĩ ngữ khí sụp sôi nói. Ngay sau đó, một tên diễm lệ thiếu nữ bưng lấy một thanh phi kiếm màu xanh nhạt đi tới trên đài. Thanh phong kiếm, nhị phẩm phi kiếm, trên thân kiếm có vẽ phong hệ phù lục. Khi được thi triển, nhanh như sấm sét, tấn công vào đồng phẩm, giai pháp khí bên trong số 1 số 2, giá khởi điểm. Lục Huyền vừa nghe trung niên tu sĩ giới thiệu, vừa quan sát toàn bộ phòng đấu giá. Trên trận có hơn 200 tên tu sĩ, phần lớn là ở cảnh giới luyện khí, chỉ có không đến 20 người ở cảnh giới trúc cơ. Trong số đó, những người xuất thân từ các đại tông như Lục Huyền thường đóng giữ một vài hòn đảo, với 3-4 người trên mỗi đảo. Các quần đảo này có nhiều tu sĩ trúc cơ như Ninh Đức Sơn, cùng với một số tán tu trúc cơ ẩn náu trên các hoang đảo. Những tu sĩ trúc cơ khác chủ yếu là từ các vùng lân cận. Những bảo vật được đưa lên đài đấu giá lần lượt, khiến nhiều luyện khí tu sĩ tranh nhau, thi thoảng có tiếng báo giá kịch liệt. Tuy nhiên, Lục Huyền không tỏ ra mấy hứng thú. Các bảo vật chủ yếu là pháp khí, phù lục và đan dược thông thường, chủ yếu là phẩm cấp nhị phẩm, không có sức hấp dẫn đối với Lục Huyền, người sắp đạt đến trúc cơ trung kỳ. Thỉnh thoảng có linh thực linh thú xuất hiện, nhưng đều là cá thể đã thành thục, không phải loại linh chủng hoặc yêu thú thai trứng mà Lục Huyền cần. Tiếp theo là một đầu giao nhân quý giá. Giao nhân này là một con trúc cơ tiền bối săn được từ biển sâu. Khác với các loài giao nhân tạp chủng khác, con giao nhân này có ngoại hình và tư thái xuất sắc, huyết mạch thuần khiết, linh trí cao, nuôi trong động phủ, có thể dùng để thưởng thức và chơi đùa. Trung niên tu sĩ phát ngôn với một giọng điệu lôi cuốn và sức mạnh không thể chối từ. Lục Huyền quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông mạnh mẽ đang cầm một cái cày lớn bước đi trên con đường trong sáng bên hồ. Chương 303. Bề nước xung quanh được dán đầy phù lục, không gian bên trong hoàn toàn kín và trên mặt nước nổi một con giao nhân dài hơn nửa trượng. Giao nhân có diện mạo rất giống con người với ngũ quan hoàn mỹ. Dưới đôi mắt của nó là hai dải lệ màu lam nhạt tạo thêm vẻ quyến rũ. Thân hình của nó rất đẹp, với phần ngực phồng lên được bảo vệ bởi lớp giáp ngực, còn từ phần eo trở xuống, cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh trắng, xen kẽ. Mặc dù bể nước khá lớn, nhưng vẫn quá nhỏ so với kích thước của giao nhân, khiến nó lâm vào tình trạng khó xử, liên tục thay đổi phương vị trong bể. Cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt nóng bỏng của đám tu sĩ xung quanh. Những động tác của nó càng làm tăng thêm sự quyến rũ, khiến nhiều tu sĩ tại đây cảm thấy huyết mạch dâng trào, bùng phát ý niệm muốn bảo vệ hoặc chiếm đoạt. Thuần chủng giao nhân, giá khởi điểm 750 linh thạch. Một tu sĩ trung niên hét lên. Người ta ra 900 linh thạch. 1000 linh thạch. Giá cả nhanh chóng tăng lên, trong chốc lát đã vượt qua 1000 linh thạch. Lục Huyền bình thản quan sát, không có ý định tham gia đấu giá. Nếu là giao nhân, vẫn còn là một đứa trẻ, hắn lại có một chút hứng thú, không phải vì lý do nào khác. Chỉ đơn giản muốn chăm sóc và nuôi dưỡng cho thành thục sau khi thu hoạch được chùm sáng màu trắng. Tuy nhiên, khi nhìn vào tư thái và diện mạo của giao nhân đã hoàn toàn khác biệt so với ít lâu trước đó, đã tiêu tốn rất nhiều linh thạch để mua và bồi dưỡng, không ít lời lãi. Cuối cùng, giao nhân bị một tu sĩ tên Trúc Cơ mang 1600 linh thạch xuống, tương đương với một kiện tam phẩm pháp khí có giá tiền. Đấu giá tiếp tục diễn ra. Khi giao nhân xuất hiện, đã tạo ra một làn sóng nhỏ trên trận đấu, nhiều tu sĩ tỏ ra hứng thú, các loại bảo vật xuất hiện đều nhanh chóng được đấu giá với giá cao. Một món bảo vật mới được đưa ra sự chú ý của Lục Huyền, đó là một quả trứng rùa to bằng một cái chậu rửa mặt, bên ngoài trứng rùa phủ một lớp nham thạch màu xám đen, rất dày và nặng. Đó chính là một quả trứng rùa nham giáp quy tam phẩm, được gọi là nham giáp quy vì khả năng phòng ngự mạnh mẽ, thường thì tam phẩm pháp khí này khó mà bị phá vỡ. Giá khởi điểm là 800 linh thạch, 850. Lục Huyền thêm vào miệng 50 linh thạch, không thể bỏ qua một trứng linh thú phẩm giai cao như vậy. Trong khu vực của Thiên Kiếm Tông, có một hồ nhỏ, nơi chỉ có tam phẩm ly hỏa giao sinh sôi, trông hơi vắng vẻ, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý. 870 linh thạch. Một giọng nói khàn khàn vang lên, khiến Lục Huyền quay đầu nhìn. Trong số người được giới thiệu bởi Tống Vân, chủ nhân của giọng nói là một tu sĩ từ phụ cận mộ danh, tham gia đấu giá tại hội trúc cơ. Đối với nhiều tu sĩ, trứng linh thú không có nhiều giá trị, nhưng với những người như Lục Huyền, nuôi linh thú như chủ nhân, đó mới là điều quan trọng trong việc đấu giá. 1000 linh thạch. Lục Huyền tiếp tục thêm 1000 linh thạch, hè muốn cho tu sĩ trúc cơ biết rằng anh không dễ bị đánh bại. 120 linh thạch. Giọng nói khàn khàn do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo đuổi, mặc dù không có sức mạnh trong lời nói. 1100 linh thạch, trứng rùa nham giáp quy này đang trở thành vật bắt buộc, nếu người muốn, hoàn toàn có thể đưa ra mức giá cao hơn. Lục Huyền lạnh nhạt nói, cái giá này vẫn nằm trong khả năng của ta. Dù sao nham giáp quy trứng rùa không chỉ có giá trị về mặt tiền bạc, mà quan trọng hơn là khi nó chín, sẽ mở ra chùm sáng ban thưởng phong phú. Trứng rùa này thuộc về đạo hữu ngươi. Khàn giọng, tu sĩ sau màn cảm nhận được quyết tâm của Lục Huyền, sau nhiều cân nhắc, mặc dù biết giá trị của nham giáp quy trứng rùa rất cao, nhưng nếu tiếp tục tăng giá thì sẽ vượt quá giá trị thực. Cuối cùng, ông đành phải từ bỏ. Đa tạ đạo hữu đã nhường. Lục Huyền chắp tay hướng về phía âm thanh truyền tới. Nham giáp quy trứng rùa chỉ là một khúc nhạc đệm. Những bảo vật sau đó không khiến Lục Huyền quan tâm nhiều. Cuối cùng, hôm nay còn lại 3 món đấu giá, mỗi món đều là bảo vật quý hiếm. Tu sĩ trung niên hắng giọng, lớn tiếng nói. Trong sự chờ đợi của mọi người, một cái bình ngọc trắng nón được một tu sĩ luyện khí cao giai nâng bằng hai tay, cẩn thận mang lên đài. Cái bình bạch ngọc này được rèn từ 100 năm băng ngọc, có khả năng chịu đựng cực mạnh. Trong bình ngọc chứa đựng chính là hôm nay đếm ngược thứ 3 kiện bảo vật, Huyền Nguyên Trọng Thủy. Trung niên tu sĩ thần sắc nghiêm túc nói. Tới, Lục Huyền ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua dưới trận cái kia không nổi bật bạch ngọc bình nhỏ. Hắn lần này tới, chủ yếu chính là vì cái này tên là Huyền Nguyên Trọng Thủy Tam Phẩm Linh Dịch, Huyền Nguyên Trọng Thủy. Rất nhiều đạo hữu hẳn là có chỗ nghe thấy, Tam Phẩm Linh Dịch, có cực mật độ cao. Một giọt nước có thể thủng đá. Đừng nhìn nơi này chỉ có một bình nhỏ, bên trong Huyền Nguyên Trọng Thủy nặng hơn 1000 cân. Phổ thông luyện khí tu sĩ, nếu không có tu hành công pháp luyện thể, rất có thể sẽ bị bình nhỏ này của Huyền Nguyên Trọng Thủy gây tổn thương cho chính mình. Trung niên tu sĩ thận trọng từ bên trong bình ngọc lấy ra một giọt chất lỏng đen nhánh. Chất lỏng duy trì linh khí dưới hắn, quay tròn xoay chuyển ở không trung. Huyền Nguyên Trọng Thủy chính là vật liệu cực giai luyện thể luyện khí, giá khởi điểm là 1300 linh thạch. 1300 linh thạch. Một tu sĩ luyện khí viên mãn cuồn cuộn trực tiếp đề cao 200 linh thạch. 1600 linh thạch. Lục Huyền không thể chấp nhận việc bị tụt hậu, vì Huyền Nguyên Trọng Thủy chính là mục tiêu chính của anh trong chuyến đi này. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Trong hồ nhỏ, ngũ phẩm Long Hài Thảo vẫn đang chờ đợi anh để chăm sóc chúng. Tiếng đấu giá liên tục vọng lên, giá của Huyền Nguyên Trọng Thủy nhanh chóng tăng lên đến 1800 linh thạch, 1900 linh thạch. Một quý ông lăng xê, trúc cơ, đã phát biểu. Với mức giá này, nhiều luyện khí cảnh tu sĩ đã phải rút lui, 1900 linh thạch có thể đổi được một món đồ tam phẩm pháp khí quý giá. Đối với những người chưa đạt đến cấp độ trúc cơ, việc này không phải là dễ dàng. 2000. Lục Huyền không do dự, anh tăng thêm 100. 2100 linh thạch. Một giọng nói già yếu vang lên, đó chính là Trọng Ninh Đảo, một lão tu sĩ đầy mưu mô và hiểm ác. Khi gặp Lục Huyền cố ý tranh đoạt bình này, Huyền Nguyên Trọng Thủy, hắn đã nảy sinh ý định tranh giành. 2004. Lục Huyền quyết định hét lên, không một chút do dự. 2500 linh thạch, Lục đạo hữu, bình này Huyền Nguyên Trọng Thủy rất hợp ý ta, không bằng để ta mua một bộ nhé. Ninh Đức Sơn nói với vẻ thâm trầm, 3000 linh thạch. Lục Huyền đáp lại với vẻ mặt đùa cợt, nhắm vào sự cố ý làm khó của Ninh Đức Sơn. Hắn mỉa mai và châm chọc lão giả nham hiểm. Ninh đạo hữu có vẻ thích món này quá. Hóa ra là muốn hơn để phòng thân hay sao? Hắn đã có hơn 8000 linh thạch từ trước, cộng thêm hơn 1000 linh thạch từ việc giúp Tống gia giải quyết hải thú và đã tiêu tốn 1000 linh thạch để mua trứng nham giáp quy. Vậy nên số linh thạch còn lại đủ để mua bình Huyền Nguyên Trọng Thủy. Bình Huyền Nguyên Trọng Thủy này sẽ thuộc về Lục đạo hữu. Nên Ninh Đức Sơn chủ yếu tăng giá để làm khó Lục Huyền. Khi thấy mục đích đã đạt được, ông ta chủ động từ bỏ. Vậy thì ta phải cảm ơn Ninh đạo hữu thật nhiều rồi. Lục Huyền không giấu nổi sự nóng giận trong lòng. Tượng đất cũng có phần hỏa khí, và lão giả nham hiểm này đã khiến hắn phải bỏ ra nhiều hơn dự kiến. Có vẻ như việc ném đi những vô tướng tạo vẫn chưa đủ. Hắn còn phải tiếp tục nỗ lực. Hắn âm thầm nghĩ rằng, tại số sách trên hung hăng ghi lại tên Ninh Đức Sơn một cách sắc sảo. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 304. Sau khi kết thúc đấu giá, Lục Huyền không có nhiều hứng thú với hai món đồ được trưng bày. Một bộ tam phẩm công pháp và một kiện tứ phẩm pháp khí. Hắn thờ ơ lạnh nhạt khi thấy các tu sĩ khác tranh giành mua chúng. Khi đang chuẩn bị rời khỏi, Lục Huyền giao 3800 linh thạch cho Cực Quang Thương Hội để đổi lấy nham giáp quy trứng rùa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy. Anh mang theo Tống Vân và bắt đầu rời đi. Tuy nhiên, bỗng dưng từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lục Huyền quay đầu lại và nhìn thấy một thanh niên lười biếng đến từ Ly Sơn Tông đang đứng không xa, bên cạnh là một nữ tu khí chất lăng lẳng. Đạo hữu Lục, chọn ngày không bằng chọn giờ, sao không cùng nhau đi câu hải ngư biển ngọc ngày hôm nay? Thạch Trọng nhiệt tình mời. Anh tưởng tượng về những khả năng xảy ra sau khi rời khỏi đấu giá như việc tham gia vào cuộc đấu đá tại Cực Quang Thương Hội, hoặc việc bị Ninh Đức Sơn trêu ghẹo ở một nơi nào đó. Nhưng anh không ngờ Thạch Trọng sẽ mời anh đi câu hải ngư trong Vô Ngân Hải. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Cả mình và Thạch Trọng đều bên cạnh lăng lệ nữ tu, đều là đại tông đến đây tu sĩ, không có bất kỳ xung đột lợi ích hay trình độ nào. Đồng thời, đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nên Vô Ngân Hải hiếm khi xuất hiện tam phẩm hải thú bóng dáng trong tay cầm Tinh Vẫn Kiếm Phủ và nhiều loại kiếm phủ khác. Cùng với các loại pháp khí và bảo vật bên người, hắn tin tưởng có thể đối phó với hai người liên minh công kích. Được vậy, ta sẽ đi đùa với Thạch đạo hữu một chút. Lục Huyền vui vẻ đáp lại. Hắn rất quan tâm đến hải thú hải ngư của Vô Ngân Hải và có hứng thú với linh thực biển. Hắn nhắc nhở Tống Vân. Chúng ta cùng Ly Sơn Tông Thạch đạo hữu đi hải đảo, thả câu hải ngư yêu thú, còn ngươi tự mình về Không Minh đảo, hãy cẩn thận trên đường nhé. Vâng, Lục tiền bối. Tống Vân cẩn thận đáp. Hắn đưa cho Thạch Trọng một chiếc tam phẩm phi thuyền pháp khí. Chiếc phi thuyền như mũi tên, nhanh chóng lái về phía đích. Trên đường, hắn từ miệng Thạch Trọng biết được tên của nữ tu là Chu Băng Vũ, cũng là đệ tử cùng môn với Thạch Trọng. Một lát sau, phi thuyền dừng lại trên một hòn đảo vắng vẻ. Đến rồi, Lục đạo hữu, Thạch Trọng lên tiếng. Từ khi đến Vô Ngân Hải, ta đã tìm kiếm quanh các hòn đảo và cuối cùng tìm được một nơi như thế này, một hòn đảo nhỏ tuyệt vời. Hòn đảo này tên là Trường Phong Đảo, xung quanh có nhiều loại hải thú và hải ngư, thậm chí có cả long lý, một loại linh ngư thần dị. Đây là một địa điểm lý tưởng để câu cá. Thạch Trọng nói với vẻ tự tin, ánh mắt lóe sáng. Thạch đạo hữu có vẻ khá thoải mái nhỉ? Lục Huyền nhìn quanh đảo nhỏ, bình luận đơn giản. Không có cách nào khác, phải ở lại hòn đảo nghèo nàn này, thật sự là nhàm chán, phải tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn. Tại đây, dù là linh khí, tài nguyên hay tu sĩ, cũng đều kém xa so với trong tông môn. Thỉnh thoảng chỉ thấy vài tiểu gia tộc hoặc tán tu trúc cơ, cũng không có gì đáng để bàn luận. Lục Huyền chỉ thấy bọn họ như giả vờ mù quáng, không muốn nói chuyện nhiều với họ. Thạch Trọng khẽ nhếch miệng, trong lời nói có sự tự phụ và cảm giác ưu việt của một tu sĩ từ Đại Tông. Lục Huyền không dám tự tiện đồng ý vì hắn luôn khép mình trong phòng, không có cơ hội gặp gỡ các tu sĩ trúc cơ khác trên quần đảo. Lục đạo hữu, đến đây, ta cho ngươi xem một vài bảo bối. Thạch Trọng, xuất thân tương tự và cùng tuổi với Lục Huyền, rất tán thưởng hắn. Thạch Trọng lấy ra từ túi trữ vật hơn 10 cái cần câu. Những cần câu này đều được làm từ linh mộc, vừa cứng rắn vừa dẻo dai, có thể đối phó với nhiều loại hải ngư và hải thú khác nhau. Đặc biệt là cây này, được rèn từ tam phẩm linh mộc, có thể chịu đựng sức kéo của tứ phẩm hải thú. Thạch Trọng cẩn thận giới thiệu hơn 10 cây cần câu lơ lửng giữa không trung. Lục Huyền quan sát và bất ngờ nhận ra một cây cần câu làm từ nguyên liệu rất quen thuộc. Đó chính là nhị phẩm đồng cốt trúc mà anh đã từng trồng trọt. Không chỉ cần câu, dây câu cũng không phải vật phàm. Chúng được chế tạo từ tơ của các loại nhện và tằm yêu trùng. Đặc biệt, dây câu làm từ tơ nhện huyết ngọc chu tam phẩm, dù có vạn cân lực cũng không thể kéo đứt. Thạch Trọng chỉ vào một sợi tơ mảnh nhỏ, đỏ nhạt đến mức khó nhìn thấy. Còn đây là các lưỡi câu được rèn từ tinh thiết linh quáng, phía trên còn khắc phù văn che giấu khí tức. Khi thả vào biển, phù văn sẽ làm lưỡi câu gần như vô hình, dễ dàng câu được hải thú và hải ngư. Những sinh vật này đều là yêu thú, có linh trí nhất định, nên nếu không xử lý khéo léo, chúng sẽ dễ dàng phát hiện ra cạm bẫy. Thạch Trọng tiếp tục thiệu về các loại mồi câu với niềm đam mê không ngừng. Chu Băng Vũ, quen thuộc với tính cách này của Thạch Trọng, đã lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh để tu hành. Lục Huyền nhìn qua đống đồ câu rực rỡ trước mặt, trong đầu chợt nghĩ. Học sinh kém, nhưng văn phòng phẩm nhiều. Anh tùy ý chọn cây cần câu làm từ đồng cốt trúc, rồi nhảy lên một tòa lầu cao trên hòn đảo. Để có vị trí tốt hơn để câu cá, Thạch Trọng thậm chí đã lệnh cho các tu sĩ thuộc hạ xây dựng nhiều tòa lầu gỗ cao lớn quanh đảo. Thật xin lỗi, Lục đạo hữu, chỗ này không thể được. Đây là vị trí hoàng kim mà ta thường ngồi, Lục đạo hữu hãy tìm chỗ khác đi. Thạch Trọng cao giọng hô khi đang chuẩn bị mồi câu. Lục Huyền không phản đối, mang theo cần câu, thân hình như một đạo phù quang lướt qua, chỉ vài hơi thở đã dừng trên một tòa lầu gỗ ở xa. Tốt thân pháp, một nữ tu dưới đáy, lạnh lùng tán thán. Dù Lục Huyền là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, Chu Băng Vũ vẫn khinh thị khi biết anh là linh thực sư. Tuy nhiên, sau khi thấy thân pháp tuyệt diệu của Lục Huyền, sự khinh thị đó liền tan biến. Lục Huyền ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đặt cần câu đồng cốt trúc xuống và lấy mồi câu ra. Rõ ràng Thạch Trọng đã dành rất nhiều tâm trí để chăm sóc mồi câu này. Trong chiếc hộp bạch ngọc có nhiều ngăn chứa các loại huyết nhục yêu thú, linh thực, hoa quả và các tài liệu chế mồi câu. Lục Huyền còn thấy một số loại dị trùng sống bị phù văn trấn giữ đang ngoan ngoãn chờ ở khu vực được xác định. Hắn lấy ra một viên thuốc chế từ nhiều loại thịt yêu thú, dùng lưỡi câu gắp thật sâu, tâm niệm vừa động, cần câu đồng cốt trúc nhanh chóng kéo dài, mồi câu rơi vào mặt biển sóng vỗ. Nếu câu được một con hải ngư sẽ có một chùm sáng màu trắng, như vậy cũng tốt. Lục Huyền quan sát mồi câu bằng linh thức, đồng thời âm thầm suy nghĩ trong lòng. Biết đâu đây chính là món quà lớn của người mới, như trong truyền thuyết. Khi đang tưởng tượng, hắn đột nhiên cảm nhận được một sự động tĩnh nhỏ từ mồi câu dưới đáy biển. Linh thức cảm nhận thấy một con hải ngư nhất phẩm đang không ngừng gặm mồi trên lưỡi câu.